Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2010. Tôi đã đến đây rất là nhiều lần, và lần nào tôi cũng rất là ngần ngại khi phải chia sẻ đôi điều với các vị. Do vì gặp nhau 5-3 lần thì còn có chuyện để nói, gặp nhiều hơn hết chuyện để nói. Tuy nhiên tôi cũng kiếm được vài câu chuyện mới mới kể cho các vị nghe cho vui. Có một mùa đông kia, hai người bằng hữu nọ dẫn nhau leo núi, tức là leo lên Hy Mã Lạp Sơn. Và trên con đường đi, họ phát giác ra bên cạnh đường có một người nằm còng queo. Do vì trước khi đi anh không có chuẩn bị đủ đồ lạnh, thức ăn, thức uống. Thế rồi một người bạn dừng lại bên đường, nói: chúng ta không thể bỏ người bằng hữu này ở đây được, tôi phải xoa bóp giùm anh ta, phải cứu tỉnh anh ta. Và anh kia thì nói là: chúng ta đâu có nhiều thì giờ, chúng ta cũng đâu có nhiều cái sự chuẩn bị để mang cái con người này đi theo đâu. Và họ dùng dằn chia tay. Người B thì cứ lên đường, anh A thì dừng lại. Xoa bóp một lúc lâu, người kia hơi tỉnh là một tí. Và anh nghĩ rằng nếu không có mang người này cùng đi với mình thì chắc là tiết lạnh vùi dập và cái chết nó sẽ đến rất là dễ dàng. Do vậy anh ta vác người bạn của mình trên vai để leo Hy Mã Lạp Sơn. Và hai người này họ dìu nhau đi dưới cái cơn tuyết kinh hồn như vậy. Và chúng ta biết là con đường thám hiểm Hy Mã Lạp Sơn nó không có đơn giản. Những trận bão tuyết, những cái cơn di chuyển của những mảng tuyết nó tuôn cuồn cuộn xuống, những cái sự sụp lở bất thường xảy ra, người ta phách đố với cái chết nó rất là dễ dàng. Chỉ cần dừng lại và nước mũi vừa chảy ra là đông thành băng liền, chứ không có phải là đơn giản như chúng ta nghĩ. Cái lạnh nó giống như ở Mỹ này đâu, lạnh dưới 50 độ âm là chuyện bình thường. Thế nhưng mà rồi hai người, một người nằm trên vai người kia, một người ra sức cõng như vậy, thì cái hơi ấm của người đi đường nó truyền cho cái người phía sau lưng, cho nên họ cùng ấm được. Và cái điều thứ hai nữa, nó xảy ra rất dễ dàng, đó là do vì anh ta tận lực bằng tất cả cái tâm thức của mình, ý chí của mình và sức khỏe của mình, cho nên hơi ấm và nhiệt lượng trong người nó tỏa ra, nó làm ấm được tự thân anh ta. Và nó cũng làm ấm luôn cái người đang cõng trên vai. Thế là hai người họ nương nhau, họ đi được những dặm đường dài. Và trên con đường đi thì bất ngờ họ khám phá ra có một người đang nằm còng queo chết bên đường. Và dừng lại coi, quá ra đó là anh bạn đã bỏ mình đi trước. Đó là bài học thứ nhất chia sẻ cho chúng ta đôi điều về đời sống tu tập. Và một bài học thứ hai mình kể ra đây luôn. Kiếm chuyện kể để câu giờ cái đã rồi tính sao ha. Thưa các vị, là bài học này ở trong thiền thoại ghi là rất dễ thương. Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt lúc phát tâm tu, lúc còn là một người hành khước lang thang đi tham vấn, và bằng cái trái tim nhiệt tình nóng hổi ham tu, cho nên ông không đề hà gì về cái chuyện giúp đỡ những người bạn đồng lữ của mình. Ở trên con đường đi thì người ta thấy Ngài Bạch Ẩn rất là trẻ trung và năng nổ, cho nên các thầy họ nhờ Ngài Bạch Ẩn mang giùm hành lý. Thế là Ngài rất là hoan hỷ, mang vác hết tất cả những hành lý của các người bạn mình gửi cho, trồng trành quẩy trên vai. Và mình thử hình dung là chừng 5-3 người gửi hành lý thì còn gì cái sức của con người kia, trong khi các thầy kia thì thích thông dong, có người mang vác giùm mình thì hoan hỷ vô cùng, cho nên hè nhau cứ gửi cho vị tăng ốm yếu nọ. Và thế là khi họ xuống thiền để đi qua một cái đảo, và trên con đường đi, thưa các vị, rủi ro đó là cái cơn bão nó rất là lớn, nó đánh chiếc thuyền kia tưởng chừng như vỡ vụn. Thế nhưng mà cái người tài công họ rất là giỏi, cho nên ông lái thuyền vượt ngang qua tất cả những luồng sóng kinh hồn. Nhưng mà cái điều rủi ro nó không có tha thứ cho những người đi trên thuyền, nó là do vì sóng rất là mãnh liệt. Cho nên các thầy trên đó, ông nào ông ấy đều ói tới mật xanh, cất xỉu cả, quằn quại, sức khỏe không còn, sức lực không còn. Tới chừng sóng yên biển lặng và thiền cập được bến cái đảo kia, thì duy nhất chỉ có một thầy tu khỏe mạnh, chừng như chưa hề xảy ra chuyện gì đối với ông ta cả. Ông ta mở mắt dậy, ông ta nói, ồ, tới rồi ư. Hóa ra là do vì trên cái đoạn đường đi ông ta mang vác hành lý rất là nặng, rất là mệt nhọc, cho nên khi lên thuyền quăng hành lý xuống là ông ta ngủ say như chết. Và cái điều kỳ lạ là cái con người kia họ ngủ rất say, cho nên cái sự trồng trành của chiếc thuyền không hề làm cho ông ta bị say sóng say gió hay là bị dị ứng gì cả. Cứ thế mà ngủ ngon lành tới chừng thiền tới nơi rồi thức dậy thấy mình rất khỏe, và chừng như không có chuyện gì xảy ra với ông ta cả. Và thưa các vị, hai câu chuyện rất là hay, nó cho chúng ta một cái bài học. Quý vị thử đoán coi là tôi muốn gửi gắm đến cho các vị cái bài học gì. Mình làm cho người tức là làm cho chính mình, thưa các vị. Thông thường mình cứ nghĩ là cái điều đó mình làm cho chính mình thôi, nhưng mà kỳ thực các vị làm bất cứ điều gì cho ai, đó là các vị làm cho chính các vị. Và tâm vị tha nó mở ra rộng bao nhiêu, thì thưa các vị, hạnh phúc và niềm vui nó đến với các vị nhiều bấy nhiêu. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu tủi nơi thân tâm ta tan biến đi theo cái khả năng tâm thức mở rộng vị tha. Người mà chỉ biết mình không, thưa các vị, đời sống nó rất buồn. Họ chật chội, hẹp hòi, tâm thức của họ nó tràn đầy vị kỷ, là người đó bất hạnh nhất trong cuộc đời, chứ không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là được cống hiến, được dâng hiến đời sống mình cho người. Đời sống ta sống được ngần này thôi. Thế thì thưa đại chúng, là trong cuộc đời này các vị là người hạnh phúc nhất. Và mình thử hình dung là nếu có một con người nào đó không thể thương ai, không thể đồng cảm với ai, không thể chia sẻ điều gì với bất cứ ai, tối ngày họ chỉ nghĩ đến họ, làm cho họ, mọi việc họ chỉ quy chiếu về họ, thì người đó rất là tội nghiệp. Thế cho nên hai cái bài học này nó cho chúng ta một giá trị rất là lớn trong cuộc đời tu tập của chúng ta, là chúng ta đừng nghĩ là cái điều đó tôi làm cho người, tôi vì người không. Thưa, ta hãy nói là một câu khác là tôi làm cho người tức là làm cho tôi. Và nếu mình làm được điều này thì cái gì mình làm cho mình cũng có nghĩa là làm cho người. Hai cái điều này nó hỗ tương, nó có mặt trong nhau. Tôi ví dụ thế này rất là dễ hiểu. Các vị tu tập để cho thiện nghiệp nó tràn đầy nó thân tâm các vị, để cho đời sống của các vị nó có được niềm vui, có được hạnh phúc, tâm các vị nó an bình, tĩnh lặng, thì điều này không phải là riêng các vị được nhờ, mà ai nhờ nữa? Người chung quanh ta nhờ, con em ta nhờ, người thân ta nhờ, bố mẹ ta nhờ. Rồi nếu các vị để cho tâm thức các vị nó tràn đầy những cái phiền muộn, bất an, lo âu hoặc là căng thẳng, thế thì cái nỗi tác hại này nó đến với ai? Nó không phải đến với tự thân các vị, nó không phải tàn phá chính bản thân các vị, mà nó tàn phá tất cả những người liên hệ với ta. Khi cái giận nó tràn ngập trong tâm các vị thì cái giận ấy nó cũng sẽ tràn ngập, nó thể hiện ra cái nhìn, câu nói, việc làm, mọi thứ nó đều tác hại đến người chung quanh rất là rõ ràng. Và cái tội nghiệp nhất là những người chung quanh ta, đó là con ta, cháu ta, nó rất là vô tội vạ, mình trút vào nó, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Đó là cái điều hẳn nhiên để ta có một bài học về tất cả những việc làm ta làm cho người là làm cho ta, làm cho ta tức là làm cho người. Và hai mặt tiêu cực và tích cực của đời sống là đều đúng như vậy cả. Các vị làm ác, các vị gây khổ đau, tổn thương đến bất cứ ai, có nghĩa là các vị gây khổ đau, tổn thương cho chính các vị. Các vị mang trái tim tràn đầy thù hận thì các vị cũng làm cho cái nỗi thù hận đó nó tràn ngập trong đời sống gia đình của các vị. Các vị giam nhốt đời sống mình bằng cái sự nhỏ nhoi, phiền muộn, thù hận nơi trái tim của các vị. và tất cả những loại tâm hành tiêu cực nó tàn phá con người ghê gớm hơn là tật bệnh rất nhiều. Tật bệnh nó có thể tàn phá ta và ta chữa trị còn dễ, nhưng mà những loại tâm hành đầy tiêu cực, thưa, nó tàn phá không có loại thuốc nào trị được cả. Chỉ duy nhất có một loại thuốc là Phật dược mới trị được thôi, tức là thần dược giáo pháp mới có khả năng trị liệu được tất cả những cái loại tật bệnh từ tâm thức của các vị. Bệnh của thân thì mình còn nhờ y học chữa trị được, thế nhưng mà bệnh của tâm, bệnh của phiền não, bệnh của lo âu, bệnh bất an, bệnh sầu tuổi vân vân, chỉ có Phật pháp mới có khả năng giải trừ được mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý, là các vị không những là người chủ của đời sống chính các vị, mà các vị cũng là người gieo rắc hạnh phúc hay là tai họa đến mọi người xung quanh liên hệ với đời sống các vị nữa. Cho nên ta phải cẩn trọng vô cùng về đời sống của chính ta ở nơi đây. Tôi dẫn chứng thêm vài điều để làm sáng cái ý là những gì ta làm cho người là làm cho ta, những gì ta làm cho ta cũng là làm cho người. Tôi không biết ở đây các vị có biết vài bài thơ của Trúc Thiên làm hay không, không biết. Trúc Thiên có một bài thơ là Đường Đi Lên đó. Tôi nhớ lóng thoáng tôi đọc cho các vị nghe, nó có một cái chút liên hệ với việc chúng ta vừa chia sẻ. Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu. Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Đường đi lên có vị châu người đẹp, ân ái bời bời nếu vó câu. Trong thủy chàng đậu đây chất ngất, quan tình kết lại máu thành châu. Đường đi lên có anh hùng Nguyễn Biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu. Trước cổ đầu lâu hào khí ngất, cười vang một tiếng rợp ngàn sao. Rồi đường đi lên có cổ hiền nhãn thử, một giỏ cơm khô nước một bầu. Vui đào quên nghèo nhỏ hạnh ràng, cảm thương thầy sớm tết trừng khấu. Đường đi lên có chân nhân trăng thử, cái gì nam hoa ứng đạm màu đó. Thơ nghiêng cánh bướm sai hồn bằng, gọn bút nam hoa đảo ứng màu. Trước tiên mình giải thích cái bài thơ này một chút để rồi chúng ta đi vô cái câu chuyện mình muốn nói về trăng tử thôi. Tôi nghĩ chắc các vị nhớ câu chuyện trăng tử. Một hôm vua Tề thăm trăng tử, nói ngài là một bậc hiền sĩ, tài tuấn rất là lỗi lạc, đất nước đang khốn khó vô cùng, đang cần một con người tài ba thế này để ra giúp nước giúp dân. Xin ngài vui lòng rời Thảo Am ra điều lý quốc gia giúp, tức là làm cố vấn chính trị cho tôi để ổn định quốc gia. Trang tử nói, ta nghe vua Tề rất là trân quý cái con rùa, nó có cái số tuổi tới mấy trăm năm, thế nhưng mà tới chừng gặp được con rùa thì hóa ra nó đã chết, cho nên nhà vua phải đem cái vỏ rùa kia về để nó lên trên thái miếu thờ, mỗi ngày tấu nhã nhạc cho nó nghe, dọn cơm bát vị cho nó ăn, có phải như vậy không? Thưa đúng, vua nước Tề có làm như thế. Rồi trang tử hỏi thêm chứ, nếu nó là con rùa thì nó thích được chết để người ta tấu nhã nhạc cho nghe, dọn cơm cúng cho nó, hay nó thích nó còn sống rồi nó lê cái đuôi của nó trong bãi bùn, nó thích cái nào? Thì cái vị sứ thần kia nói, dạ thưa ngài, nó vẫn thích được sống và nó lê cái đuôi nó trong bãi bùn chứ, nó đâu có ngu gì đến nỗi nó mong nó chết để được người ta thờ nó trong nhà thái miếu đâu. Trang tử nói một câu đó là, ông hãy về đi, ta vẫn thích lê cái đuôi ta trong bãi bùn chứ ta không thích được đi vô nhà thái miếu được thờ. Ý của điều trang tử nói có nghĩa là gì? Ta thích là một hàng sĩ sống ẩn cư trong núi rừng, ta không thích vì nhà vua làm cố vấn chính trị để giúp nước giúp dân gì cả. Đó là cái quan điểm đời sống của những vị theo cái truyền thống lão tang ngày xưa. Và thưa các vị, rõ ràng là cái này dĩ nhiên nó có cái cao khiết của một người ẩn sĩ, thế nhưng mà nhìn với con mắt nhà Phật của chúng ta thì nó rất là trái với cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây. Thế nào là trái? Anh vì anh thôi, vì sự an ổn của cá nhân anh để mặc cho thiên hạ chìm vào nỗi khổ. Thế thì không có thông được cái lý là cái gì anh làm được cho người, tức là anh làm cho chính anh. Đó là điều mình muốn dẫn ra đây. Tuy nhiên mình giải thích một chút về cái bài thơ Đường Đi Lên của Trúc Thiên đã viết cống hiến cho các vị trước, rồi chúng ta đi vào cái chiều sâu của điều mình muốn nói sau. Tôi không biết là Trúc Thiên ông tu được bao nhiêu lâu, và ông nói là từng chặng đường mà người ta cất bước nâng tâm thức mình lên, thì mỗi một chặng, tức là mỗi một tầng đó, nó có hạt vàng bay bạc, nó có màu sắc chơi vơi. Nhưng mà kỳ thực các vị tu rồi, các vị có thấy nó như vậy không? Đầu tiên tôi không có thấy cái gì mà màu sắc chơi vơi cả. Mới vừa tập tu, thưa các vị, ngồi thiền một giờ đồng hồ, cái chân nó đau muốn rụng ra, có thấy màu sắc chơi vơi, có hạt vàng bay bạc gì đâu. Nó khổ thì có. Đó là cái điều rất là hẳn nhiên chúng ta có kinh nghiệm được. Rồi đi vào cái từng thực tập rất là bình thường của đời sống, thì các vị thấy, ví dụ như mình ham thích tu, mình dành một ngày chủ nhật, hoặc là đôi ba ngày tham dự một khóa tu, thì các vị thấy cái điều đầu tiên là cái gì? Đâu có cái nhộn nhịp, đâu có cái rộn ràng gì của lễ nhạc, lễ hội gì đâu. Vô đây ngồi mấy ông thầy mắt sáng ngồi nghe pháp, trưa nghe pháp, chiều nghe pháp, ngồi không được nhúc nhích, ngồi phải yên. Thế thì nội cái chuyện đau chân, nội cái chuyện mỏi lưng cũng đã đủ thấm rồi, cũng đã ngao ngán rồi, thì nào có thấy hạt vàng mây bạc gì đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, lời thơ của Trúc Thiên thì bảo rằng từng chặng đường đi lên có hạt vàng mây bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu, nào là chim hót ra thơ, nào là trầm nhã nhạc, nào là mỗi một tầng đi lên nó có một cái không gian khác nhau, có một quãng trời khác nhau. Rồi chúng ta đi thử vào tầng thứ nhất. Tầng đầu là tầng gì? Đường đi lên tầng đầu là có người đẹp Mỹ Châu cùng với Trọng Thủy, phải không? Đây là một cái chuyện tình nó xảy ra trong lịch sử Việt Nam rất là tội nghiệp. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị đều biết câu chuyện này. Chị nàng đem cả cái tấm lòng trong trắng của mình thương cái người con trai kia, và đâu biết rằng anh chàng là một gián điệp của Phiên Ngung. Anh đến để anh tìm ra cái bí mật của chiếc nỏ thần kia, và sau cùng khi biết được chiếc nỏ thần và anh ăn trộm được, thế thì anh mang về đất Phiên để cho Triệu Đà là bố anh dẫn quân xâm lăng, và Cổ Lo thành bị phá vỡ. Thế nhưng mà với người con gái mỹ nương kia thì các vị hình dung là dù biết rõ ràng mười mươi rằng người thương của mình phản bội mình, trở thành một người gián điệp phá nát cơ nghiệp của tổ tiên để lại, nhưng mà trái tim trong trắng của cô nàng vẫn cứ hướng về chàng Trọng Thủy. Cho nên trên con đường chạy, nàng rứt cái áo lông ngỗng của nàng ra rải trên đường để Trọng Thủy biết và tìm đến, và cuối cùng thục phán, tức là thục Chúa, cầu thần Thiên Quy, ngài hiển hiện cho tôi biết, cứu giúp tôi. Thần Thiên Quy nói: thưa ông, địch ở sau lưng ông chứ không phải ở đâu xa, làm sao tôi có thể cứu ông được. Thế thì quay lưng lại, thấy rõ là Mỹ Châu đang rải từng chiếc lông ngỗng trắng lên đường đi để cho người yêu mình tìm đến. Điều gì ở nơi đây mà được cái nhìn của Trúc Thiên gọi là đây là tầng thứ nhất của đời sống con người, ta phải đi lên? Cái điều gì? Và đối nhau. Các vị là những người đang sống trong cuộc trần, các vị là những người đang có đời sống gia đình, các vị cũng đã một lần trái tim các vị nở ra vì cái chuyện yêu đương đó chứ đâu phải không có. Thế thì các vị nói cho tôi nghe cái điều gì xảy ra ở tầng thứ nhất mà đời người phải bước ngang qua. Thưa, rõ ràng là tạo hóa sinh ra một con người, đến một tuổi nào đó tự nhiên trái tim người ta mở ra để cho tình yêu trai gái nó bắt đầu có mặt. Kỳ thực nó là một cánh cửa đầu tiên để các vị trưởng thành và bước vào đời sống đó. Nó nguyên tắc nó là như vậy. Đối với cái nhìn của Đạo Phật, thưa các vị, nó là một loại ái nghiệp mà chúng ta không thể chống cự được. Và cái con đường đó, văn học kinh điển Đức Thế Tôn gọi là cái con đường trầm lì. Nó hướng dẫn ta đi quanh quanh trong cái ngõ cụt của luân hồi. Thế nhưng mà với cái nhìn của những nhà nghiên cứu về sinh tâm lý thì đây là con đường tất nhiên mà mọi con người phải đi ngang qua để trưởng thành. Cái trưởng thành đầu tiên đó là trưởng thành gì? Nơi đời sống các vị. Mình thử hình dung là mình lớn lên tới khoảng tuổi 20, 20 ngoài, mình chưa hề nghĩ rằng có một con người nào mà mình có thể thương hơn bản thân mình nữa. Thế nhưng mà bước vào cái tuổi qua niên, các vị bắt đầu trái tim mở ra thì các vị thấy, ồ, ngoài bố mẹ ta thương đã đành, ta còn cảm nghiệm ra một điều là có một con người làm cho mình có thể chết lên chết xuống được, thương người ta, có thể hy sinh đời sống mình được. Đầu tiên đời sống tình cảm của các vị là như thế. Chừng như cái con đường này nó rất đúng với mọi trái tim nam nữ mở ra ở cái tuổi dậy thì. Không biết mình nói có đúng không, không biết, hay là đóng mò nó trật đi. Nhưng mà theo mình thì dường như nó là như vậy. Cho nên người ta mới có gan sống với một người xa lạ chưa hề quen biết, phải không? Cho nên người ta mới có gan là vượt năm đèo bảy núi để tìm, thương nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Chứ còn nếu trái tim của các vị không một lần mở ra nhìn thấy người kia là người cần thiết nhất cho đời sống mình, thì tôi đố các vị làm được cái chuyện đó. Đó là cái cơ hội đầu tiên để từ cánh cửa này mở rộng tấm lòng mình hơn, để đi vào thế giới của tha nhân. Nếu mà mình nuôi dưỡng được cái điều này, mình làm cho trái tim mình càng ngày càng trưởng thành này, thưa các vị, nó có khả năng làm gì? Đời sống mình càng ngày càng vị tha hơn, vì người hơn. Thế nhưng mà chúng ta không có điều kiện để học từ bài học ban đầu này, cho nên trái tim ta nó ngang đó, cái nó đóng cửa lại. Tại sao nó đóng cửa vậy? Cái sự thương yêu nó kèm theo với cái nỗi nhục nhằn sợ sệt. Tại vì ta cứ cảm nghiệm được một điều là cái con người này dễ thương, cho nên mình phải bắt họ trong bàn tay, phải nhốt họ trong đời sống mình, phải giam hãm cuộc đời họ, họ phải lệ thuộc hẳn vào mình thôi. Do gì mình có cái ý niệm rất sai lầm là mọi thứ tình thương nó phải được sở hữu thôi. Mà mình quên một điều là tất cả mọi thứ mà các vị sở hữu được, các vị quản lý nó trong tay, thì cái món đồ đó nó trở thành vật chết, nó không còn sống động nữa. Và cái điều này nó rất là đúng, thưa các vị. Nó đúng từ khi nào vậy? Thở bé, mình vừa có mặt giữa trần đời thì mình đã được dạy cho cái điều này rồi. Cho nên lớn lên, chạm tay vào cái vùng đất tâm linh đầu tiên ở cánh cửa thứ nhất, mình cũng bắt chước cái cách hành xử như một em bé mới lớn vậy thôi, không khác gì cả. Khi em bé mới lớn thì nó muốn xác định bản ngã của nó phải làm gì? Cái này của tao, là cái này của tao, bố của tao, mẹ của tao, cái đó là điều đầu tiên. Món đồ chơi này, con búp bê này, chiếc xe này, mọi thứ, càng nhiều của cải càng chứng minh nó là người hùng giữa những đám con nít với nhau, có phải vậy không? Nó luôn khoe mẽ về bố, về mẹ của nó. Bố tao là tuyệt vời, mẹ tao là tuyệt vời. Mẹ nó không đẹp đẽ chi mà nó nói mẹ nó là bà tiên, bố nó là ông, nó là vị thiên thần. Và lớn lên một tí, thưa các vị, tâm thức này nó đi liền với đời sống chúng ta, do chúng ta không khéo tu tập. Cho nên thay vì cái món đồ của ta sở hữu đó là một con búp bê, thế thì bây giờ ta sở hữu khác hơn, cái con búp bê nào nó biết nói, biết cười, biết khóc, biết la, đó là một con người hoàn toàn, cũng là một loại ta muốn thủ đắc thành sở hữu của ta, của riêng ta thôi. Và từ cái tâm thức sở hữu của riêng ta, nó xây dựng thêm bao nhiêu lớp chồng chất khổ đau vây bọc cái món đồ của ta có. Phải là của tôi, phải nghe lời tôi, luôn khuynh lót lẫn nhau, luôn làm áp lực lên nhau. Đó là điều tất nhiên trong đời sống yêu thương khi người ta bắt đầu có với nhau. Lúc chớm thương nhau, thế thì các vị làm gì? Các vị muốn dâng hiến, muốn hiến tặng tất cả những cái điều gì tốt đẹp nhất người ta cần thiết, các vị có thể hiến tặng được. Cái gì đẹp đẽ nhất của các vị đều đem trưng bày. Thế nhưng mà khi đã thuộc về nhau rồi thì không cần gì phải giấu giếm nhau nữa cả. Và khi đã thuộc về nhau rồi, người ta nghĩ rằng tôi có quyền hoàn toàn trên món sở hữu của tôi, như ta đã từng sở hữu những món vật bình thường trong cuộc sống vậy. Do vậy, thay vì trái tim người ta mở dần lên để leo đến tầng cao, thế thì người ta đóng cửa trái tim họ ngang ở hướng đó. Và khi các vị đóng cửa trái tim ngang chừng mực như vậy, thì cái điều gì đã phát sinh trong đời sống của ta? Thứ nhất là cố chấp. Thứ hai là đời sống nó nặng nề. Và từ cái nặng nề này nó sinh thêm một cái nặng nề khác, nó hẳn như vậy thôi. Và ta càng sở hữu người mình thương bao nhiêu, càng ràng buộc họ bao nhiêu, càng làm áp lực khuynh lót đời sống họ bao nhiêu, thì ta càng giết người kia bao nhiêu. Và cái điều đặc biệt là hai đời sống, hai con người họ đến với nhau thì họ đều có chung một tâm niệm như vậy: tôi muốn sở hữu anh thì anh cũng muốn sở hữu tôi, anh coi tôi là một phần của đời sống tôi, phải lệ thuộc hẳn vào tôi thì tôi cũng có quyền làm như thế. Thế thì hai cái sự mâu thuẫn nó đụng chạm vào nhau rất là lớn lao, cho nên bất hạnh nó xảy ra liền khi các vị vừa làm xong lễ cưới. Dường như nó là như vậy, không đợi một tháng sau gì cả, ngay ngày đầu chúng ta đã có một cái sự mâu thuẫn với nhau trong đời sống rồi. Thế nhưng mà trở lại cái bài thơ Trúc Thiên: đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu, chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Đường đi lên có mỹ châu người đẹp, ân ái bời bời nếu võ câu, trọng thủy chàng đậu đây chất ngất, quan tình kết lại máu thành châu. Cái nỗi quan khuất của một trái tim trong sáng như là trái tim của mỹ châu, không thể giải bài cùng ai cả. Tất cả cái sự yêu thương của cô ta không hề biết đến cái gì ngoài tấm lòng của cô ta hiến tặng cho người mình thương, kể cả giang sơn đất nước. Và nỗi quan này không ai rửa được cả, chỉ có cái là lượm những con trai đó và rửa trong cái giếng của trọng thủy, thì những viên ngọc trai kia nó trong hơn và nó đẹp hơn. Do vì cái sự tương hợp giữa đời sống tâm thức cho nên làm cho cái nỗi quan của cô nàng được gột sạch. Đó là tầng thứ nhất. Tất nhiên thi ca mình đi vô đó hoài thì có khi nó cũng làm phiền lụy với nhau, cho nên đi qua tầng nó rất là nhẹ để tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, thưa các vị, họ đẩy tâm thức họ lên tới một chiều cao thì họ có cái nhìn rộng hơn về đời sống nhỏ nhoi của gia đình. Bây giờ là anh hùng Nguyễn Biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu, trước cổ đầu lâu hào khí ngất, cười vang một tiếng rợp ngàn thâu. Chúng ta còn nhớ là Nguyễn Biểu vì bị Trương Phụ bắt thì phải, các vị đọc lại lịch sử tôi không có nhớ chính xác lắm. Và người tướng thắng trận Trung Quốc kia, họ muốn thể hiện cái quyền uy rất là khủng khiếp của họ, cho nên họ đem cái cổ đầu lâu đến để cho Nguyễn Biểu kinh hồn và thần phục họ. Thế nhưng mà Nguyễn Biểu không có sợ sệt gì cả, trưởng phu coi cái chết nhẹ như hồng mao à, như xà lông bay bay thôi, hay là coi cái chết nhẹ như cái chiếc bông bồi công anh nó bay trên trời thôi, không có gì bận tâm cả. Thế cho nên ông ngang nhiên ăn cái cổ đầu lâu của trương phụ đãi ông ta. Nói lên cái điều gì ở đoạn thứ hai này? Thưa các vị, khi tâm thức mình đẩy đến một tầng cao, tức là cái nhìn của mình rộng hơn, nó không có hạn chế trong cái phạm vi của đời sống gia đình, mà tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là khi cái sự quan tâm của các vị nó vượt ngoài phạm vi đời sống của cá nhân và của gia đình, thì các vị làm gì? Trái tim mình mênh mông hơn, mình đau như nỗi đau của nhiều người hơn, mình buồn với cái buồn của nhiều người hơn, mình vui với niềm vui của nhiều người hơn. Và tầng thứ hai này, khi chúng ta đẩy tâm thức lên được, thì nếu các vị là người chủ một gia đình thì điều gì xảy ra? Ta có thể hy sinh mình vì người trong gia đình của ta. Nếu các vị là giám đốc của một cơ sở, một hãng xưởng, thì các vị làm gì? Không phải là cái chuyện làm giàu cho cá nhân nữa, mà cái chuyện của ta đó là chịu trách nhiệm về nhiều đời sống của những người chung quanh ta, nhân viên của ta, thuộc cấp của ta, những người tướng lãnh đạo quân sĩ trên chiến trường, tấm lòng của họ đủ mênh mông bao trùm một quân ngũ, thì người tướng đó nhất định là đem lại cái sự an bình ít tổn thương nhất cho chiến hữu của họ. Rồi một người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, nếu trái tim họ đủ lớn, cái lòng yêu thương họ đủ rộng, thế thì họ không vì cái địa vị và danh vọng của họ cần thì họ đứng để điều lý một quốc gia, không cần thì họ nhường lại cho những người tài ba có khả năng lãnh đạo đất nước. Đó là tầng thứ hai khi trái tim ta được mở rộng vị tha. Rồi tầng thứ ba, thưa các vị, đi vào cái lĩnh vực khác hơn, đó là đi vào cái lĩnh vực của sự tu tập. Đường đi lên có cổ hiền nhân tử, một giọt cơm khô nước một bầu, vui đã quên nghèo nho hạnh rạng, cảm ơn thầy sớm tách rừng khâu. Ta nhớ là trong môn đồ Khổng Tử, cái người mà đồng cảm và có năng lực hiểu biết và đời sống tâm linh cao nhất đó là Nhân Hồi thôi. Nhân Hồi là một đệ tử ưu tú Khổng Tử. Một hôm Khổng Tử hỏi những người môn đồ là điều gì làm cho các ngươi hạnh phúc. Tuân Tử nói: thưa thầy, điều hạnh phúc nhất của con là được ngồi trên xe bốn ngựa, được làm chức tể tướng của triều đình, được có quyền uy điều lý một quốc gia, vân vân. Khổng Tử nói: cái điều hạnh phúc của ngươi nó đưa đến cái tình trạng có khi tứ mã phân thay, tại sao vậy? Và thưa các vị, lời Khổng Tử nói như lời bói là do vì cái hoàn cảnh chiến tranh của xã hội Trung Hoa vào thời đó, đó là thời chiến quốc, các quốc gia phân làm từng mảnh nhỏ, sự sâu xé rất là lớn lao, cho nên đất nước này bị đất nước kia thôn tính, làm quan của một quốc gia này cái sự vinh sang chưa được bao ngày thì bị quốc gia khác cử quân đánh dùi dập, cho nên tan tác, và cái chết nó dễ xảy ra vô cùng đối với những người tham danh và tham lợi. Rồi hỏi tới những người khác, hỏi tới Nhan Hồi, hỏi: Hồi, niềm vui của con là gì? Sự thỏa nguyện của con là gì? Hạnh phúc của con là gì? Nhan Hồi nói: dạ thưa thầy, niềm vui của con là trong giỏ con có một phát cơm khô, một chai nước lọc. Con đi lủng lẳng từ nhà con tới đây, con học với thầy, con về lại nhà và ăn một miếng cơm khô, uống một ống nước, ống tre nước lọc, và ngã lưng trên chiếc chiếu cói ngủ một đêm là đủ. Khổng Tử nói: ngươi đúng là môn đồ ưu tú nhất của ta. Thế thì cái con đường đi lên, thưa các vị, cái tầng cao hơn của lợi, của danh, của phù hoa trần thế là con đường của tu tập, của luyện đạo, của làm an ổn, an lạc nơi thân tâm của chính tự thân ta. Và điều này nó có cụ thể hay không, hay nó là một cái điều vẽ vời và nó không có cụ thể lắm với đời sống của chúng ta? Mình giải thích điều này các vị thấy rất là rõ. Thưa đại chúng, là cuộc đời nó có thể xảy ra vô vàn những cái khó khăn, những cái phiền muộn, hoặc là nhiều nỗi lo âu nó đến với đời sống chúng ta. Thế nhưng mà không phải ai cũng bị áp lực của đời sống nó đè nặng giống như chúng ta cả. Mà có những người họ có cái nhìn như thế nào đó thì đời sống vẫn cứ thế, và họ vẫn cứ ung dung. Có những người họ không phải là giàu có chi, tiền bạc họ cũng không có dư giả chi, và đời sống của người chung quanh họ cũng đầy khó khăn, thế nhưng mà họ rất là ung dung. Thế thì cái sự ung dung, an lạc, thư giãn của tâm thức con người nó không phải do ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội bên ngoài, mà nó do cái thái độ sống của các vị đối với cuộc đời. Có phải như thế không? Tùy thái độ của ta như thế nào là cuộc sống của ta nó có an lạc hay không, chứ không phải là do hoàn cảnh sống bên ngoài. Và điều này rất là rõ ràng. Thế cho nên người nho gia, tức là người trưởng thành trong truyền thống của Khổng hoặc là của Lão Trang, họ có một cái điều rất là ưu tiên, đó là dục trị kỳ quốc, tiên trị kỳ gia. Dục trị kỳ gia, tiên trị kỳ thân. Dục trị kỳ thân mới tiên trị kỳ tâm. Tôi nghĩ chắc cái câu này nó rất là quen với các vị chứ. Tức là anh muốn điều lý một quốc gia, hay anh muốn sửa sai một xã hội, anh muốn làm cái công việc hoặc là chính trị, hoặc là một nhà cải cách xã hội gì cho nó tài ba, thì điều đầu tiên anh phải làm cho được đó là anh khéo sống được đời sống an lạc của gia đình anh trước. Anh làm sao cái sự hài hòa nó đến với đời sống gia đình của anh, trong tổ chức bé nhỏ của anh, thì cái điều hẳn nhiên là cái năng lượng lành thiện và cái công ích anh đóng góp nó mới lan tỏa đến người xung quanh. Còn gia đình của anh nó đầy hỗn mang và bất an và sao động, thế thì anh đừng nói cái chuyện anh điều lý được một quốc gia cho mất công. Rồi cái điều hẹp hơn nữa là anh muốn xử lý được cái chuyện gia đình của anh cho nó tốt, thì cái quan trọng đầu tiên không phải là anh cứ to tiếng nạt nộ giải biểu người ta, mà cái chuyện cần làm hơn hết và phải làm cho được đó là anh xử lý cho được tự thân anh cái đã. Và muốn làm được cho thân anh an ổn, muốn làm được cho đời sống anh nó hoàn thiện về cái cách xử sự, thế thì anh phải làm cho được cái tâm của anh nó ổn định cái đã, rồi anh mới nói đến chuyện thân của anh nó ổn định sao. Và cái điều này rất là đúng thưa các vị. Ví dụ như mình nhìn một cái tổ chức nhỏ thôi, một cụm bé nhỏ thôi, mà trong đó nó đầy những cái mâu thuẫn, bất an, bất đồng thuận với nhau, thế thì tổ chức đó dù có uy tín lớn cách mấy đến với xã hội bên ngoài, nhưng mà chắc chắn một điều là cái tổ chức đổ vỡ đó. Cái tổ chức của chùa chiền, cái tổ chức của cộng đồng Phật tử sinh hoạt, hay là cái tổ chức bé nhỏ hơn đó là tổ chức gia đình của các vị cũng thế. Nếu mà ngay trong đời sống gia đình của các vị mà cái nỗi bất hạnh nó rây rứt, nó có mặt triền miên, thế thì các vị đừng hòng thế hệ con em của chúng ta nó có thể phát triển được điều gì, nó có thể vươn vai thành đạt được công danh sự nghiệp gì trong cái xã hội ở đất nước này cả. Điều đó rất là hẳn nhiên thôi. Do vậy thưa các vị, cái trọng tâm của Nho giáo hay là của cái nền tảng nhân thiên Phật giáo, tức là cái cơ bản nhất của sự tu tập chúng ta, cái điều quan trọng là các vị chuyển hóa được tự thân của các vị. Và muốn chuyển hóa được tự thân thì chúng ta phải làm, đó là chuyển hóa tự tâm của chúng ta. Đó là cái điều căn bản ở cái tầng đẩy đời sống tâm linh mình lên một chiều cao. Rồi cái đến chiều cao hơn, thưa các vị, Trúc Thiên sắp xếp là cái chiều cao hơn của tinh thần vị tha yêu nước. Đó là cái nhìn của ông đặc biệt là tôn trọng Trang Tử. Do vì Trang Tử đã viết được Nam Hoa Kinh, đường đi lên có chân nhân Trang Tử. Tôi quên một câu đi, không biết câu gì, để bữa nào tra lại để tôi cung cấp cho các vị. Thế nhưng mà cái điều nói đây đó là thế này, với cái nhìn của Trúc Thiên thì thưa các vị, cao hơn cái tầng của tâm vị tha mở rộng vì người, đó là đi vào cái con đường tu tập, loại trừ hết những cái ảnh hưởng đời sống bên ngoài, quy chiếu về đời sống tự tâm bên trong để tu. Thế nhưng mà với chúng ta, cái nhìn của người con Phật thì thưa các vị không phải như thế. Từ cái tinh thần của người tu ở cấp bình thường như chúng ta cho đến cái tinh thần của Bồ Tát Đạo tầng cao, nó đều có một cái nhìn rất rõ ràng, đó là mọi vật, mọi việc trong nhân thế này nó đều tuân theo cái điều rất hiển nhiên, đó là cái gì làm cho chính tự thân ta là ta làm nó cho bao nhiêu người. Tự thân ta chuyển đổi, hóa giải hoặc là nâng cấp đời sống tu hành ta lên được, có nghĩa là ta cũng giúp được cho xã hội bên ngoài. Tâm tịnh Phật độ tịnh, đó là kinh Di Ma Cật dạy. Tâm anh có hòa bình thì thế giới có hòa bình, tâm anh tràn đầy thù hận thì thế giới tràn đầy thù hận. Cái điều hẳn nhiên vậy thôi. Rồi cứ gần hết là tâm anh có được sự an bình tịnh lạc thì đời sống gia đình anh có an bình tịnh lạc. Tâm anh mà tràn đầy cay đắng, bất an, thù hận thì gia đình anh tan nát vì cái tâm thức cuồng nộ, thù hận, bất an của chính anh. Đó là cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị nhận ra và ghi nhớ một điều, quán chiếu cho kỹ, đó là đời sống nội tâm ta nó rất là quan trọng. Ta như thế nào thì nó biểu hiện ra bên ngoài đời sống như thế ấy, và nó tác động vào đời sống chung quanh, không sai trật một mảy may nào cả. Đó là ý đầu mình muốn chia sẻ đến các vị. Và thưa đại chúng, là có khi những cái điều này mình chia sẻ đến các vị cũng chưa mấy gì tin lắm. Tôi làm cho tôi, nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho tôi, dính gì với chuyện bên ngoài, hoặc tôi gây khó khăn phiền muộn cho người, nó dính gì với đời sống của tôi. Nói cái kiểu thầy Phước Tịnh thì nó trộn lẫn hết mọi việc. Cái gì anh làm cho người là làm cho anh, cái gì anh làm cho anh là làm cho người, dường như là nó không hợp lý lắm. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nếu chúng ta chịu khó quan sát đời sống bên ngoài thấy nó rất là rõ ràng thôi. Cái sự tác động đa chiều nó rất là hiển nhiên thôi. Và thế giới của chúng ta bây giờ, người ta có một cái từ rất dễ hiểu, đó là không phải là một mặt phẳng, không phải đơn chiều, mà nó là đa chiều tác động vào nhau. một đất nước này giàu có, nó tác động vào một đất nước khác. Một cái nhìn rất là gần gũi và đời thường đó là các vị thử hình dung là nước Mỹ này mà kinh tế suy thoái thì cả hành tinh này dường như suy thoái theo. Và người ta nói rất đúng là Mỹ mà hắn hát xì là thiên hạ các nơi đều cảm hết. Hắn chưa cảm đâu, hắn chỉ hát xì một cái là thiên hạ đều cảm hết. Kinh tế của hắn mà suy thoái rồi thì dường như cả hành tinh này đều suy sụp theo. Và cái điều hiển nhiên đó là ảnh nợ như chúa chọn đối với Trung Quốc, ảnh thiếu nợ Trung Quốc rất là nhiều. Thế nhưng mà Trung Quốc không dám cắt viện trợ cho ảnh, cũng phải cho vay thôi. Muốn thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phải cho Mỹ vay để Mỹ xài, và Mỹ có xài có tiêu phí thì Trung Quốc mới sống còn được. Nếu mà Mỹ không xài Trung Quốc cũng chết. Thế thì một chút dẫn chứng để chứng minh cái điều gì nơi đây. Thưa các vị, hành tinh chúng ta nó không phải là một mặt phẳng, mà nó là cái sự tác động rất đa chiều về mọi lĩnh vực. Lĩnh vực nào cũng thế cả, từ kinh tế, chính trị, quân sự, vân vân, mọi điều của hành tinh này. Một quốc gia này xảy ra cớ sự, nó không phải là chỉ một quốc gia đó chịu trách nhiệm về sự tồn vong, tật bệnh, thiên tai, hoạn họa, chiến tranh của chính họ, mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia khác. Diện rộng nó đã là như vậy. Ở cái mặt hẹp hơn, thưa các vị, ngay trong tự thân các vị thôi, thì các vị thấy là đời sống buồn vui của các vị ảnh hưởng đến người chung quanh rất là rõ ràng. Rồi hẹp hơn nữa, ngay nơi tự thân các vị sẽ nhìn ra một điều là mọi cái vui buồn nó sinh khởi trong tâm thức các vị, nó có một cái tác dụng đa chiều, nó tác động hết toàn bộ con người của các vị, chứ không phải là chỉ một phần của hình hài các vị mà thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị nhìn rộng hay nhìn hẹp gì nó đều đúng cả. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học gì chắc chắn nhất trong cuộc sống này. Cái bài học mình lặp lại đây đó là nếu các vị buông trôi đời mình, luyện đời mình vào dòng chảy, không bận tâm gì đến đời sống mình, thì các vị thông qua một đời nhẹ nhàng cho nó trôi mất và cũng vô thường thì không nói làm chi. Thế nhưng nếu các vị biết trân quý cuộc đời mình thì các vị hãy nghĩ rằng tất cả những điều ta làm cho người là làm cho chính ta, tất cả những điều ta làm cho chính ta là làm cho mọi người xung quanh. Ta làm một việc thiện, ta tu tập một hạnh lành, ta niệm một câu Phật hiệu, ta lễ Phật một lại, không có nghĩa là điều này ta làm cho chính ta thôi, mà ta cũng làm cho mọi người xung quanh. Tuy cái tác động của nó thầm lặng, vô hình, ta chiều mà ta không thấy, nhưng mà rõ ràng là mọi thiện sự ta làm, mọi cái tâm hạnh lành chúng ta phát triển, nó đều đi theo cái con đường tác động ra xung quanh rất là rõ ràng như vậy. Đó là bài học mà tôi nghĩ tôi muốn chia sẻ đến các vị, để các vị chiêm nghiệm được điều này và nhìn rõ hơn, vì các vị thấy cái điều này nó rất là cụ thể và rất là hẳn nhiên theo đời sống của chúng ta. Đó là lý thứ hai mình chia sẻ để các vị có niềm tin về cái sự tu tập của chính bản thân mình. Rồi cái điều sâu hơn, khi mình biết được cái nguyên lý là mọi thứ này đều tác động lẫn nhau, thì mình có thể làm được một việc rất dễ dàng, đó là một là mình tu từ bên trong trái tim của mình, tức là từ nơi tâm thức của mình, để cho cái năng lực tu từ tâm mình nó chuyển ra đời sống bên ngoài, ra thân mình, ra hoàn cảnh mình. Thứ hai, mình xây dựng cái việc tu hành từ bên ngoài đời sống của hoàn cảnh, của thân, nó đi ngược vào trong tâm của mình đều được cả. Tức là hoặc anh đi từ cái gốc đi ra, hoặc anh đi từ cái ngọn đi vào, nó đều có năng lực giúp chúng ta phát triển đời sống của chính chúng ta. Và khi các vị nâng đời sống các vị lên thì cũng có nghĩa là các vị nâng được đời sống của mọi người xung quanh cùng lên. Và cái việc chúng ta hỏi với nhau là làm thế nào để có thể thực tập một pháp lành của Đức Phật dạy từ bên ngoài đi vào bên trong của tự tâm, làm thế nào? Cái điều trước tiên, thưa các vị, là chúng ta có một cái nhận diện về đời sống chúng ta hiện tại. Cái tốc độ của đời sống bây giờ nó rất là nhanh, và cái điều rất rõ ràng là nó càng nhanh bao nhiêu thì áp lực của nó đè nặng lên đời sống của chúng ta nhiều bấy nhiêu. Và trong những quốc gia và có tốc độ đời sống nhanh, dường như Nhật Bản là một đất nước có tốc độ đời sống nhanh hơn chúng ta đây nữa. Và ngay trên đất Mỹ này, các vị có cái dịp đi thăm những tiểu bang như vùng Trung Mỹ hoặc là những nơi hẻo lánh xa xa, thì các vị thấy ra là cái tốc độ, tức là cái nhịp độ sống kali nó nhanh hơn những cái tiểu bang ở vùng Trung Mỹ. Xe họ chạy chậm hơn, đời sống diễn tiến nó nhàn hạ hơn. Rồi từ Cali này các vị qua miền Đông Hoa Kỳ, qua New York hoặc là Washington, các vị thấy tốc độ đời sống rồi nó nhanh hơn chúng ta rất là nhiều. Cái lưu lượng xe nó dày hơn và nó chạy dường như còn ngầu hơn là cái dân lái xe Cali này nữa, phải vậy không? Thú thật tôi qua đó tôi ngồi rượu gan tôi nó lên từng đoạn, tôi thấy sợ chạy, thấy sợ quá. Cách đây 10 năm, gần 10 năm rồi, đã có dịp đi qua bên thủ đô Hoa Kỳ một lần. Và tôi cứ la chí chá trên xe, tôi nói sao mà chạy kỳ vậy. Thì những người tài xế nói thưa thầy, thầy quen cái cách chạy ở bên miền Tây Hoa Kỳ, chứ thú thật nếu mà chạy cái kiểu đó biết đời nào tới được, nó cứ sắn hàng đầu mà nó đi thôi, thầy làm sao thầy đi được, cho nên phải chạy vậy thôi. Và từ cái điều này thưa các vị, chúng ta có một cái nhìn là cái nhịp độ sống càng ngày nó càng nhanh hơn, cái tốc độ nó càng nhanh, cho nên cái áp lực của đời sống nó càng đè nặng lên tâm thức của chúng ta nhiều hơn. Thế hệ chúng ta so với thế hệ con em chúng ta bây giờ, chúng ta bị lỗi thời và rất là chậm. Các cháu bây giờ nó nhanh hơn chúng ta rất là nhiều, cái khả năng bắt nhịp đời sống nó nhanh hơn mình gấp 10 lần. Chưa nói đến chuyện đời sống, hãy nói về những cái máy thôi. Cách đây chừng 2 năm các vị mua một cái máy laptop, bỏ ra 1.000 đồng mua một cái. Thế nhưng mà bây giờ các vị nhìn lại cái máy bây giờ nó chừng 500 đồng thôi, nó bằng những cái công suất của cái máy các vị mua cách đây 1-2 năm rồi. Có phải gì không? Mỗi một ngày đi qua, cái nhịp độ sống nó vận hành càng nhanh hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Rồi mình đem đời sống bên đây, mình so với đời sống bên đất Pháp, mình thấy nó rất là khác đó nha. Bây giờ nói chuyện quanh quanh trước để chúng ta có cái nhận diện về cuộc đời là chúng ta mới tu được. Cách đây gần 10 năm, tôi ở miền Nam nước Pháp. Tôi đi bộ mỗi buổi chiều, có những buổi trưa tôi đi bộ từ tu viện này tôi đi đến tu viện kia. Tôi rất là kinh ngạc, tôi thấy sao mấy anh Pháp nó giống Việt Nam vô cùng, mà Việt Nam thời tôi còn bé kia chứ không phải bây giờ. Hắn làm chừng nửa buổi thôi, cái hắn vô bóng má hắn chạy, chiếu ra hắn ngồi hắn nhâm nhi, hắn bài rượu ra, bài thức ăn ra, hắn ngồi hắn chơi. Chiều trời thật mát, hắn làm một chút xíu thôi hắn đi về. Và cái ngày lễ độc lập của Pháp hay là không ngày lễ gì, thưa các vị, trưa là anh đóng cửa anh ngủ trưa một giấc cái đã, rồi chiều anh mới ra mở cửa hàng anh buôn bán một chút thôi, anh đóng cửa cho sớm đi chơi tiếp. Và nó giống cái phong cách của người Việt vô cùng. Còn qua đất Mỹ này, cái điều kỳ lạ là lần đó có một thầy mời tôi qua ngoài đảo Hawaii du lịch rồi đó. Tôi cũng có thói quen rất là nhà chùa, đó là ăn ngọ ngủ mùi, tức là trưa thì ăn rồi chinh chinh xế là phải ngủ một chút. Và ông bỏ lên xe ông chở đi chơi. Tôi nói thưa thầy, trưa rồi thôi thầy về nghỉ chứ. Ông nói đâu có cái chuyện đó, đất Mỹ làm gì có chuyện nghỉ trưa đâu mà thầy ham. Không hề có chuyện nghỉ trưa bao giờ. Và không biết có vậy không, mà tôi nghĩ chắc đúng có phải vậy không. Quá ra mình lỗi thời. Nhưng mà kỳ thật xưa các vị, mình chia sẻ điều này để nói lại một vấn đề, đó là càng ngày đời sống chúng ta nó càng dồn dập, nó càng nhanh, sự phát triển của xã hội nó càng nhanh vô cùng. Và nó nhanh bao nhiêu thì cái áp lực đời sống nó càng đè nặng trên tâm thức người ta bấy nhiêu. Rất là nhiều các em học sinh bây giờ, cái chương trình học hành của nhà trường đè rất nặng trên tâm thức nó chịu không nổi. Một số các em nó tự giận, học không nổi tự giận thôi. Tiền học, tiền hành, cái áp lực của nhà trường, rồi cộng thêm một điều nữa là áp lực của bố mẹ sinh ra nữa. Về tới nhà thì bố mẹ đặt ra rất là nhiều áp lực trên tâm thức nó, cho nên nó chịu không nổi, nó tự sát. Tự sát nhiều cách, hoặc nhảy lầu chết, hoặc treo cổ chết, hoặc uống thuốc độc chết, rất là nhiều. Từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái bài học để tu thế này thưa các vị. cái khó khăn vô cùng đối với chúng ta, điều thứ nhất nó xảy ra đó là cả một cái xã hội này nó vận hành nhanh như con vụ. Cho nên các vị tìm được một cái điều kiện để làm cho các vị trầm lại, ổn lại, loại trừ áp lực của đời sống xã hội, nó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Các vị phải có một cái quyết tâm vô cùng mới có thể tu tập được, mới có thể làm đời sống mình rồi có một chút cân bằng được. Bằng không thì chúng ta cứ bị xã hội nó lôi tuồn tuột, không có cách gì khống chế được cả. Cả một cái cộng đồng tâm thức con người nó đang đi về cái chiều hướng đó, mà chúng ta mới tập tè tu, ta đang ở giữa dòng chảy của xã hội thế này thì khó vô cùng chứ không phải dễ đâu. Và cái điều này rất là hiển nhiên. Tôi để ý rằng chưa có một cái đạo tràng nào Thọ Bát Quan Trai ở trên đất Mỹ này mà người ta cho phép các vị ở lại một ngày một đêm giống như là những đạo tràng Bát Quan Trai ở Việt Nam. Có phải vậy không? Trong khi đó thì nguyên tắc của Bát Quan Trai nghĩa là gì? Một ngày một đêm, sáng hôm nay 8 giờ sáng thọ giới Bát Quan Trai thì 8 giờ sáng ngày mai mới xả giới Bát Quan Trai. Chứ không có cái chuyện là 9-10 giờ tập tè tới, ngồi thọ giới xong rồi tụng thời kinh, nghe một thời pháp rồi lại Phật sám hối đâu đấy, xong chừng 8-9 giờ là phải lẹ lẹ đón về. Cái điều kiện sống của gia đình nó mời gọi ta không thể ở đây qua một đêm để tu. Một ngày một đêm mới đúng một vòng tròn của sự thực tập xuất gia. Nguyên tắc nó là như thế. Thế nhưng mà trên đất Mỹ này dường như tìm không ra cái chuyện đó. Có phải vậy không? Tôi chưa có đi nhiều lắm trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng mà theo tôi biết nó là như vậy. Khó vô cùng để tìm một đạo tràng có một cái quy chế về Thọ Bát Quan Trai nghiêm túc để cho các Phật tử tu tập một ngày một đêm. Khó thứ hai nữa là các vị, mỗi người đi vào Thọ Bát Quan Trai, các vị đều đem theo cả gia đình của các vị đi, mà không phải là người thân. Nếu đem được người thân theo thì quá quý. Còn lần này mỗi người đều có một cái cell phone vậy, để liên hệ, này con, này cháu, này chồng, này vợ, vân vân. Mọi cái thông tin ở nhà tôi đều phải biết hết. Có khi ngồi nghe pháp nửa chừng ra gọi điện thoại coi ổng đang ở đâu, kiểm tra cho nó đàng hoàng, chứ để tôi đi vắng ổng ở nhà, ổng đi chỗ nọ chỗ kia, tôi làm sao biết được. Thưa các vị, rõ ràng là ta luôn bận rộn về đời sống, về mọi người chung quanh. Cái điều này thưa không có cải chối được. Và có khi một tiếng rưỡi đồng hồ nghe pháp, chúng ta cũng không có nỡ tắt cái điện thoại đi để reo đặng mà kiểm tra cớ sự ở nhà. Thưa các vị, chuyện này tôi gặp rất là thường. Thế thì thưa các vị, cái điều mình thưa trở lại đây là xã hội nó vận hành nhanh như công vụ, nó lôi chúng ta đi theo. Chúng ta tìm được một cái môi trường tương đối là nó có một cái chút an bình, tĩnh lặng, cái nhịp sống nó chậm lại để tu, thưa không phải dễ. Là chúng ta tìm cho được cái con người ta nó đủ chậm, đủ an định, đủ hài hòa để có được một ngày thực tập, một ngày tu tập cho xứng đáng, dường như chúng ta cũng không tìm được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta luyện rồi sống mình theo cái nhịp sống cuồn cuộn trôi đi của xã hội, nó đã quen rồi, cho nên mình dừng lại làm cho đời sống mình chậm lại, thưa không dễ làm được. Mà đời sống nhanh có nghĩa là đời sống gì? Đời sống tuột khỏi tay của ta, đời sống luôn hướng ngoại, đời sống luôn đánh mất mình, gọi là đời sống rất nhanh. Tại sao vậy? Ta chưa hề ngồi ở nơi đây yên bình, thân với tâm ta có mặt tại nơi này để ăn một miếng ăn, uống một miếng nước, hoặc là ngồi chơi không làm gì cả. Ta chưa bao giờ làm việc đó cả. Ta luôn làm cho cái tâm thức mình nó chạy ra phía trước, nó luôn rời thân ta để nó ra đi. Và khi tâm của các vị nó không bao giờ dừng lại nơi thân của các vị, thì cái hiệu quả tất nhiên nó xảy ra, đó là mọi thứ trong cuộc đời các vị đang có đây nó trở thành con số 0. Miếng nước ta uống trở thành con số 0, tại vì ta có hề uống nó đâu. Miệng thì cứ uống, cứ bỏ thức ăn vào, cứ tổng nó vào cho nó đầy cái bụng thôi, ta không hề biết hương vị của nó ra sao cả. Cho nên ta chưa từng dừng lại ngay nơi đời sống này để tiếp xúc được với cái gì ta đang tiếp xúc. Ta nhìn, ta ngắm, mùi hương hoa đến với ta, ta không hề biết. Rồi thậm chí là hạnh phúc đang có mặt quanh ta, ta cũng chưa hề nhận ra nữa. Tại vì tâm thức ta nó luôn chạy ra phía trước, nó luôn rời đời sống hiện thực này, nó luôn hướng về một hướng nào. Thậm chí tới lúc nào thì các vị mới cảm nhận ra là ta mất mọi thứ mà ta chưa hề biết. Tới lúc nào, lúc mà chân mình không bước đi được, các mình thấy ồ, hóa ra là mấy chục năm mình đâu bận tâm gì đến cái chân của mình đâu. Mình bước nó bình thường, mình coi nó là một cái việc tự nhiên. Rồi bây giờ bước không được mới thấy cái của quý nhất đời người là hai cái chân bước thong dong. Đến một lúc nào đó các vị mất người thân của các vị, con các vị, người thương của các vị, vợ các vị và chồng các vị, các vị mới cảm nghiệm một điều là hóa ra mấy mươi năm mình sống trong cái niềm hạnh phúc lớn vô cùng của bao nhiêu người thương mà mình đâu có hay đâu. Tâm mình nó cứ chạy đi ra ngoài, nó cứ tìm phẫn tìm vơ cái chuyện gì đâu á, cho nên tất cả những cái đời sống có mặt chung quanh ta chưa hề thưởng lãm được chút nào cả. Cho nên cái điều đầu tiên để đi vào sự tu tập thì các vị thử làm một điều là tạo được cái không gian, cái điều kiện nơi thân tâm của các vị để làm giảm bớt cái tốc độ, cái áp lực của đời sống lên các vị. Đó là các vị tu giỏi rồi đó. Mình thử làm được điều này đi, rồi các vị mới hưởng được chút niềm vui của cuộc đời này. Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó mình hối hận vô cùng, chuyện đã muộn. Tôi có một lần bị bệnh. Bình thường tôi đi đứng tôi chẳng thấy cái chuyện gì nó khó khăn cả. Thế nhưng mà tới cơn bệnh nó lên rồi, thưa các vị, nấc thang 3 cấp từ sân chùa bước lên trên nền chùa đi vào tăng xá thôi, bước không nổi. Đệ tử nó phải đứng, nó lách vai tôi, nó đưa lên. Và một tháng như vậy, mỗi lần đi phải chống gậy, mỗi lần ngồi đứng lên nó phải xóc nách mình nó đỡ lên. Tôi nghĩ rằng lúc mà tôi hồi phục được, tôi khỏe mạnh được, tôi sẽ trân quý vô cùng hai cái đôi chân của tôi. Và tôi cảm ơn vô cùng khi tôi được ngồi và được đứng một cách rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà rồi chuyện đó nó cũng xảy ra là lúc tôi mạnh, tôi hạnh phúc vô cùng vì thấy mình không có bị ai xóc nách đỡ đi đỡ về cả. Nhưng mà cái niềm vui và cái sự tự hào đó nó chỉ có mặt được chừng đôi ba ngày, sau đó cái mình quên mất. Mình thấy ồ, cái chuyện đi đứng đâu chuyện bình thường, có gì đâu mà bận tâm. Và thưa các vị, tôi có một người bạn họ bị sỏi thận. Các vị hình dung là khi bàng quang bị viên sỏi và khi niệu đạo bị sỏi, họ đau đến độ nào. Họ quằn quại trong cơn đau, họ khốn đốn vô cùng, nước mắt ràn rụa, họ lăn lộn như vậy. Và họ nói là nếu mà tôi thoát khỏi cái bệnh sỏi thận này và tôi an bình một cách bình thường thì không có gì hạnh phúc bằng những lúc mà tôi đi rách rung cả. Và thưa các vị, rồi chuyện nó xảy ra đó là bệnh nào rồi nó cũng có dịp nó đi ngang qua nó hết chứ. Tới chừng hết rồi thì tôi thấy họ vẫn sống đời sống hối hả và chưa hề thấy cái gì là hạnh phúc đến với đời sống họ, khi họ được ăn bình thường, được ngủ bình thường, được đi đứng bình thường, nước được đi vào đi ra một cách bình thường là hạnh phúc. Thế nhưng mà tới cái lúc bình thường rồi thì họ không thấy cái chuyện uống nước đi vô rồi cho nước đi ra là cái chuyện hạnh phúc, không thấy. Họ đợi đến khi sỏi thận cực kỳ đau đớn quằn quại thì họ mới thấy cái chuyện là uống nước và được thải nước ra là cái chuyện tuyệt vời. Các vị hình dung coi nó tuyệt vời hay không tuyệt vời. Nếu các vị bệnh như thế, thế mà ta nào thấy hạnh phúc đâu. Do vì đời sống ta luôn chìm ngập trong sự hối hả, trong sự bận rộn, trong sự lo âu. Rồi ta nào thấy hạnh phúc đâu khi bao quanh ta còn có người thân. Ta nào thấy hạnh phúc đâu khi ta còn có được người thương ta, khi ta còn có người để ta thương. Ta không hề thấy hạnh phúc. Đợi tới lúc mà không ai thương ta nữa thì lúc đó quá muộn rồi. Đợi lúc ta không thương ai được nữa, ta sắp vô hòm rồi, thì thưa các vị, ân hận nó muộn rồi. Cho nên cái điều đầu tiên hãy nhận diện về đời sống, và ta phải làm thế nào để chung quanh ta ta cảm nghiệm được là ta đang sống giữa một cái môi trường tràn đầy phước lành, và ta có thể làm cho đời sống ta hạnh phúc được ngay bây giờ và ở đây. Đó là ý niệm đầu tiên để bước vào con đường tu tập. Mình chưa làm được điều này, tâm thức mình nó cứ hướng ngoại, nó cứ nổi trôi, nó cứ mơ ước, nó cứ rời đời sống mình, nó cứ rời thân tâm mình, nó chạy đi một phương trời xa. Thế thì tôi thách các vị có làm được tổng thống Mỹ các vị cũng bất hạnh, rồi cho các vị làm một vị thiên đế các vị càng bất hạnh hơn nữa. Tại vì lúc đó thì mình lại mơ ước trở về trần gian để đi shopping, chứ ở trên thiên đình đâu có shopping đâu, đi đâu có ai đâu để gây lộn lên đó. Tiêu thiên họ hiền diệu cả, mình đâu có sỉ vả ai được đâu mà có được niềm vui. Và điều này nó rất là đúng, thưa đại chúng. Cho nên cái điều đầu tiên là các vị hãy nhìn quanh đời sống và tổ chức là đời sống mình. Và trong cái cách hay nhất tổ chức đời sống mình để có được chút niềm vui trong đời tu, đó là ta hãy cảm nghiệm rằng bao quanh ta có vô vàn điều kiện để ta có thể sống và tu được rất là hạnh phúc. Đó là ý đầu trong cái phần thứ ba này mình muốn chia sẻ đến các vị. Ý thứ hai, thực tế là mình muốn bước vào con đường thực tập cho giỏi. Mình không thể nhảy cái đợt tới nơi tới chốn được. Chúng ta phải bước những bước rất là chậm, rất là căn bản, để có thể chuyển hóa được tâm ta, mang hạnh phúc làm quà tặng cho chính ta. Và cái bước thực tập căn bản này nó rất là cần. Nếu các vị không làm được thì các vị cũng không thể nói được là vươn đời sống mình lên đến tầng cao của sự tu tập được. Bước gì là sự thực tập căn bản? Thưa đại chúng, là các vị thử làm với một tốc độ rất là chậm lại, khác với bình thường. Có thể là ở đây các Phật tử phản đối, đó là làm sao có thì giờ để làm chậm. Như thầy Phước Tịnh nói, làm cái kiểu đó có nước uống nước lã chứ làm gì có được cơm ăn. Tất nhiên là khi các vị đi vào xã hội, các vị làm ở công sở, hoặc những cái việc làm các vị phải đối phó, thì chúng ta phải làm cùng một nhịp độ với người ta. Nhưng mà ngoài cái công việc các vị đáp ứng với xã hội, với môi trường đời sống, thì các vị cũng có thời giờ cho riêng mình chứ. Chứ vô lý cả đời ta cứ luyện mình vào những chuyện làm kiếm tiền, không có chút thời giờ để nấu một miếng gì cho ta ăn, không có chút thời giờ để ngồi lại uống một cốc nước. Ư, có chứ, có phải vậy không? Tối thiểu thì sau giờ làm việc các vị về lại gia đình thì giờ đó là giờ của ai vậy? Của chính mình rồi. Và ta có quyền có được thì giờ từ lúc ta rời công sở về nhà ta cho tới lúc ta bắt đầu ra xe đi đến chỗ làm, thì giờ đó là thì giờ của riêng ta. Mình hãy thực tập cái quãng thời gian của chính mình được cái đã, rồi cái chuyện là chúng ta sẽ làm được cái việc tu của mình lúc mình đến công sở, lúc mình đến chỗ làm, chuyện đó đó không khó khăn gì cả. Các vị hãy lấn dần từng chút thì giờ tu của các vị thôi, chứ không có cách nào khác cả. Thế nào là lấn dần từng chút thì giờ tu? Rời nơi làm việc của các vị, bắt đầu bước từ bước chân thứ nhất để ra cái chỗ để xe của mình. Ai cấm mình có thể bước từng bước một? Thôi mình cứ đếm bước như lính đi, 1, 2, 1, 2, từ chỗ làm bước ra tới xe, được không? Cách đầu tiên hay nhất là các vị hãy làm như những người lính ngày xưa. 1, 2, 1, 2, cứ đếm vậy cho tôi. Tại sao làm vậy? Cái này tôi không muốn các vị làm lính đâu, mà đó là cái cách các vị làm cho tâm các vị dừng lại ngay nơi từng bước chân. Lâu nay ta để cho tâm thức ta nó chạy rất xa. Bây giờ cái việc cần phải làm và rất là căn bản để ta thực tập, đó là ta đem tâm ta về an trú lại ngay nơi thân này. Thế thôi. Và từng bước đi mà các vị có thể đếm được bước 1, bước 2, bước 1, bước 2, và đem trọn vẹn tâm của ta về lại ngay nơi thân để nhận biết từng bước chân mình đang đặt trên mặt đất rất là bình ổn, thì cái việc tất nhiên nó sẽ xảy ra, và nó xảy ra rất nhanh, đó là tâm ta nó không có chạy lung tung đi đâu cả. Mà khi lòng các vị nó ở lại với thân thì cái điều hẳn nhiên đó là thân và tâm các vị nó nhập lại làm một, gọi là hồn ta về nhập lại với xác của ta. Chắc chắn một điều là khi nhà các vị có chủ rồi thì không có bất cứ một người khách vẩn vơ nào buồn buồn đời nhảy vô nhà mượn cái nhà của các vị ở đỡ cả. Không có cái chuyện sợ sệt bất cứ một cái loại hình gì cả. Có nhiều người trên cuộc đời họ rất là sợ ma. và chừng như cái chuyện này nó rất là phổ thông. Có một anh Phật tử đi với tôi, anh kể chuyện về những con ma ở Vạn Phật Thánh Thành. Rồi anh kể những cái chuyện ma ở những cái trung tâm tu. Anh nói thưa thầy, nó bật đèn, nó mở đèn, nó mở nước, chứ không phải giản dị là nó chỉ hiện bóng hiện hình đâu thầy. Sợ chết luôn, không dám ở nhà luôn. Kể cả những người đàn ông á, có những cái ngôi nhà ma mà nó khủng khiếp đến độ như vậy. Rồi tôi hỏi chứ, thế thì các thầy tu có bị nó nhát không? Nói thưa thầy, có quý sư cô, khi thấy ma họ tụng đại bi thì con ma nó cũng tụng đại bi theo, tụng râm ran theo, nó chẳng ngán gì. Rồi tôi hỏi chứ, thế thì anh có bị nó nhát không? Nó dạ không. Tại cái tâm của người ta, cái tâm của con á, nó khởi lên một cái niệm là con thấy cái nơi nào mà có cái hiện tượng gì kỳ lạ thì con tụng đại bi để con làm cho họ tươi mát bằng cái năng lượng đại bi của chư Phật. Con không có dùng cái năng lực gì để đánh phá đối phó cả, bằng cái tâm lành của con mong muốn cho họ siêu thoát. Do vậy cho nên nơi có ma con cũng không hề thấy ma. Trong khi đó thì những người khác ở thì tụng đại bi thì nó cũng tụng râm ran theo, tụng lăng nghiêm nó cũng tụng lăng nghiêm theo, nó chẳng ngán gì ai cả, nó đứng ngờ ngờ đó đó. Và thưa các vị, nếu ta có năng lực tu thực giỏi, ta làm cho tâm và thân ta ở một nơi, thì tự nhiên các vị có năng lực rất là mạnh. Cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là năng lực các vị đủ hùng đủ mạnh, thì cái nỗi sợ tự nhiên nó bay biến đi, nó không còn có mặt nơi thân tâm của các vị. Năng lực mình yếu thì thưa các vị, rõ ràng là mình sợ đủ thứ chuyện trên trời trên đất. Thưa đại chúng, mà mình vừa chia sẻ cùng các vị là khi các vị làm cho thân và tâm các vị ở yên một nơi thì cái nỗ lực của các vị rất là sung mãn. Tất nhiên là cái nỗi sợ sệt bất an về những cái điều kỳ lạ bên ngoài nó không có tác động vào tự thân các vị được. Cái điều thứ hai là người này có năng lực rất là hùng để loại trừ được những cái bực bội, bất an, phiền muộn, giận tức nơi chính trái tim của họ sinh ra là hai. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: năng lực từ bên ngoài xâm phạm đời sống các vị không được, do tự tâm của các vị nó tràn đầy năng lượng chánh niệm. Rồi từ bên trong của các vị những cái phiền não bất an nó cũng không có điều kiện nó sinh khởi được. Và nếu nó có sinh khởi thì các vị nhận diện, hóa giải, loại trừ nó cũng rất dễ dàng. Đó là hai. Đó là tác dụng tốt lành nhất khi các vị thực tập đem được tâm về lại ngay nơi thân. Và cái bước thực tập rất dễ dàng giúp cho các vị là các vị có rất nhiều thời giờ. Thì giờ đi từ chỗ làm ra chiếc xe, ngồi trên xe lái về nhà, rồi khi bước khỏi xe đi vô trong nhà, đó là những giờ khác hay là những cái cơ hội để các vị có thể thực tập được từng bước chân. Và thưa đại chúng là các vị thực tập được trong những lúc các vị di chuyển, đứng đi, ngồi xuống, đứng lên, vân vân, nó rất là tốt để chúng ta tu tập. Tại sao nó tốt? Khi chúng ta vận động và chúng ta nhiếp tâm tu tập được thì cái điều hứa hẹn chắc chắn đó là chúng ta không có quá nặng nề đem hết cái sự chú ý của mình đặt vào cái hơi thở để tu, cho nên cái sự nhẹ nhàng của sự tu tập nó phát sinh thôi. Trong khi đó thì nếu các vị ngồi tọa thiền, các vị đem hết cái sự chú ý của các vị vào trong hơi thở, để đếm hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì nó có một cái tác dụng phụ tẩy sinh, đó là nó làm cho hơi thở của các vị hơi mất tự nhiên và hơi khó chịu. Trong khi đó thì khi các vị đi, các vị nhiếp tâm trong từng bước chân, hoặc các vị nhiếp tâm lúc các vị đi mà thở vào thở ra, thì cái sự nhẹ nhàng nó dễ phát sinh nhiều so với lúc các vị ngồi để nhiếp tâm tu. Và khi chúng ta làm được một điều là hãy đi thiền hành một mình trên những con đường vắng, hoặc đi quanh nhà, hoặc đi từ xe đi vô nhà, hoặc từ sở làm ra xe, hoặc các vị đẩy chiếc xe đi shopping, tức là tận dụng mọi cơ hội mình đi để thực tập thiền hành. Đây là một pháp môn rất là tuyệt vời, mình tu được trong động. Và giới thực tập vô cùng mà giúp cho chúng ta hồi phục được năng lượng và làm cho chúng ta rất là dễ đi vô pháp môn tu tập. Đó là cách thứ nhất, chúng ta chuyển hóa tâm ta bằng con đường từ bên ngoài vô bên trong là như vậy. Và thưa các vị, điều này rất dễ làm và ai cũng có cơ hội làm được cả. Mình đâu cần phải tu cái việc gì cho nó ghê gớm, cho nó nghiêm trọng đâu. Ví dụ như sau cái thời nghe pháp của chúng ta, cái việc phải làm là chúng ta làm chi nơi đây để đi về? Việc phải làm là làm cái chi nơi đây rồi đi về? Ta thử làm một việc rất nhẹ nhàng, đó là thu xếp từng chiếc bồ đoàn, tức là từng cái gối ngồi của chúng ta, xếp vào trong vách chỗ nơi nào đó cho nó đoan trang, từng chiếc một, và thông thả ra xe đi về là tú. Mình đừng có đợi cái cơ hội là phải đúng giờ lên tọa thiền mới là giờ tu. Thưa các vị, trước khi tọa thiền đó là giờ tu, sau khi tọa thiền đó là giờ tu. Và mình lợi dụng từng phút giây như thế thì có mất cái gì của các vị đâu. Và nó lời vô cùng, nếu đời sống mình không có tận dụng được chút thì giờ đó để tu, thế thì thưa đại chúng là ta sẽ không có thì giờ cả đời để tu, chứ không phải là kiếm được thì giờ đâu. Các vị hình dung là tôi từng làm trụ trì và tôi từng hướng dẫn cho những Phật tử thọ bát và từng hướng dẫn cho họ tu thế nào xứng đáng một ngày. Tất nhiên là chùa tôi ở trung tâm thành phố, điều kiện cư trú lại ban đêm cũng không có, cho nên tôi cũng bắt đầu truyền bát quan trai vào 7 giờ sáng và xả bát quan trai vào 7 giờ tối, tức là 12 tiếng đồng hồ, phải không? Có khi tối hơn, có khi buổi tối tọa thiền xong tới 9 giờ thì xả giới bát quan trai để cho họ đi bộ về phố. Thế nhưng mà cái chương trình sinh hoạt của Phật tử thọ bát nên đó, một ngày nó rất là chặt chẽ. Đầu tiên khi họ đến, tôi dạy cho Phật tử thọ bát cái gì các vị biết không? Tôi dạy họ là các Phật tử hãy xếp từng đôi dép ngay ngắn đoan trang đàng hoàng cho tôi cái đã. Bắt đầu mình dạy cái lúc họ bước vô chùa cái đã. Rồi sau đó dần dần mình dạy, trước khi các vị đi về đây thọ bát, rời khỏi nhà các vị bước từng bước chân các vị thiền hành tới đây cho nó đàng hoàng cho tôi. Tôi sẽ theo tôi rình các vị từ trên phố xuống đây à. Rồi tôi rình các vị lúc các vị để từng đôi dép một đi vô đây nè. Rồi tôi rình các vị lúc các vị đi vô chùa đứng đàng hoàng để lại Phật. Và thưa các vị, nếu ta không có thực tập những điều này, ta đợi tới bao giờ ta mới thực tập đây? Đâu có phải là lúc các vị niệm Phật các vị mới tu, lại Phật các vị mới tu, và các vị phải tu trước khi niệm Phật, trước khi lại Phật. Rồi xa hơn nữa thì các vị phải tu trước khi các vị lên xe để đi đến đây. Nói như thế có nghĩa là trong một ngày, thưa các vị, nếu có một quãng thời gian nào trống thì quãng thời gian đó ta phải lợi dụng để tu tập thôi. Đó là cái cách mà chúng ta tận dụng mọi cái thời giờ chúng ta có mặt để chúng ta thực tập. Và nếu không như thế thì không có cách gì các vị có thể đề kháng được cái nhịp sống nó vận hành rất là nhanh của xã hội này. Nó có một cái mặt rất là tiêu cực của đời sống ở đây, nó cũng có một mặt rất là tích cực của đời sống ở nơi đây. Mặt tiêu cực đó là gì? Nhịp sống luôn hối hả, luôn đẩy mình đi tới. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời là cái nhịp sống ở nơi đây nó văn minh hơn các quốc gia khác rất là nhiều. Cái điều kiện tiện nghi, tiện ích nó tặng cho các vị có nhiều cái điều kiện để tu tập hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác, nhiều nơi chốn chúng ta đã từng sinh sống. Có phải vậy không? Các vị đang hưởng phước của những người trên cõi trời đây, chứ không phải là những người bình thường. Phước lớn vô cùng, người ta mới sinh lại những cái vùng đất như thế này. Hành tinh này, quốc gia mà phát triển tột cùng đó là Mỹ Quốc, chứ không có quốc gia nào có thể bì được với sự phát triển về mọi lĩnh vực như nước Mỹ cả. Và nơi nước Mỹ này, cái tiểu bang mà phát triển nhất, dường như cũng giàu có nhất nữa. Mọi lĩnh vực đều đứng cao hơn các tiểu bang khác là Cali đây. Nếu người ta nói hành tinh này nó là những cái cánh hoa, thì nước Mỹ là cái nhị hoa. Nếu người ta nói nước Mỹ là một cái bông hoa thì Cali là cái nhị hoa. Các vị hình dung là đã có nhiều nhà quyền môn, tức là nhiều vị đạo sư nói như thế. Thế thì chúng ta đang có trong tay cái điều kiện vô cùng tiện ích và thuận lợi để tu tập. Một mặt nào đó là đời sống nó luôn là sức ép gây lên trên tâm thức của chúng ta, nó là một sự hối hả rượt đuổi chúng ta phải chạy. Thế nhưng một mặt nào đó, nếu chúng ta khéo thì chúng ta có thể làm cho mọi cái điều kiện hối hả dồn dập kia nó trở thành những cái điều kiện rất là thuận lợi, tiện ích để ta phát triển đời sống tâm linh, phát triển đời sống tu tập. Đó là đôi điều mình chia sẻ đến các vị. Tóm lại cái điều mình muốn thưa ở nơi đây là thế này. Thưa đại chúng là đời sống con người nào cũng là một cơ hội để phát triển cả. Nếu anh không tận dụng đời sống anh để phát triển thì đời sống anh nó sẽ đi xuống chứ không thể đi lên được. Có một nguyên tắc rất rõ ràng: một là anh phát triển lên, hai là anh chìm xuống chứ không có chuyện đứng yên một nơi đâu. Không có nghĩa là ta dừng lại nơi này ta còn tồn tại được. Cây nào không phát triển là cây đó chết. Một năm đi qua, cây nó không vươn cành vươn nhánh là cây đó bị vấn đề. Một là bị úng rễ, hai là sâu đục thân, cái chết sẽ đến với thân cây đó. Đời sống con người cũng thế, thưa các vị. Cái nhịp vận hành đời sống nó bắt các vị phải phát triển. Rồi cái chu kỳ sinh tử của một con người cũng thế. Cứ mỗi một kiếp ta phải phát triển đời sống ta lên cao. Nếu các vị không làm cho đời sống các vị phát triển trong một kiếp này, kiếp sau các vị mất thân người thì các vị không trở lại được. Mà nếu mình thông minh á, thì mỗi một đời sống mình nương vào cái cơ hội đang có mặt đây để nuôi dưỡng đời sống mình. Thế thì mình mới có khả năng vươn đến tầm cao của một đời sống hoàn thiện được. Đức Phật hay các vị thánh nhân hay Bồ Tát là những đời sống đã hoàn thiện cái nhân cách của một con người đến cái cực thiện. Chúng ta đang mấp mé vào cái con đường tu tập, cũng mơ ước đời sống mình được đẩy lên đến cái mức độ thuần thiện như các bậc thánh nhân. Và đời sống càng thiện lành bao nhiêu thì hạnh phúc, niềm vui, phước lạc nó tự đến với họ bấy nhiêu thôi. Không có một người nhà giàu nào, không có một người nào sinh trong những quốc gia phát triển mà ít phước mà tồn tại cả, thưa các vị. Do vậy chúng ta có được cái nền phước rất là vững để có mặt nơi cái vùng đất này. Chúng ta lợi dụng cái điều kiện sống của chúng ta để phát triển đời sống của mình mỗi một ngày lên cao hơn. Đó là một kiếp sống rất là thông minh. Bằng không á thì các vị tự phá hủy đời sống của chính mình. Phá hủy gần nhất đó là gì? Đó là mỗi một ngày mình ôm vào đời sống mình những cái buồn giận ghét thương, làm cho tâm thức mình trì nặng, mình hủy hoại thân tâm mình. Phá hủy xa hơn đó là mình chôn vùi đời mình trong những cái ưu tư phiền muộn, để làm cho cái dòng nghiệp thức sinh tử luân hồi nó còn ngày càng dài hơn, càng nặng hơn, đến nỗi chìm trong ba cõi sáu đường. Đó là mình phá hủy luôn cái thiện nghiệp của mình đã có trong quá khứ. Rồi nếu mình thông minh á, thì ngay trong một đời này, mỗi một ý nghĩ, mỗi một việc làm, mỗi một lời nói, mình đều tu tập những cái thiện pháp để làm cho đời sống mình càng ngày càng vươn lên. Thế thì quả lành đã đến ngay trong đời này, quả lành đã đến trong đời sau. Và cái chân đế làm thiện nó vững vàng thì mới nâng đời sống, nó là một cái bệ phóng, nó nâng cuộc đời các vị bay vào cái không gian của giải thoát được. Đó là những cái điều mình chia sẻ đến với đại chúng hôm nay. Và mình nghĩ 9:15 rồi, xin phép dừng ở đây, dành cho các vị 5-10 phút để các vị đặt những câu hỏi. Thưa thầy, theo con hiểu thì khi người chết á, cái thân thứ đại này trả cho thứ đại, Phật tánh chân tâm thì vẫn còn không thanh không diệt, và thần thức cái thì đi đầu thai. Vậy thưa thầy, ma mà vừa rồi thầy nói rằng là người nào phải, thì nó là cái gì trong cái gì ạ? À dạ. Vâng, nó có phải là cái chút ấm không? Mà sao nó khô, nó biết cả tụng chú đại bi nó vậy? Thành ra là con thắc con hỏi thầy giải đáp cho con. À, thưa các vị là không gian của chúng ta ở nó thuộc về cái loại không gian đa chiều phàm thánh đồng cư địa, đó là trong ngôn ngữ kinh văn gọi. Phàm thánh đồng cư nó có hai cái nghĩa như thế này. Nghĩa thứ nhất, đó là trong những con người sinh sống giống như chúng ta mà ngang mũi dọc như thế này, chúng ta không lường được có những người tâm tích của họ là thinh văn, là Bồ Tát, là Phật trộn lẫn trong chúng ta, chúng ta không biết, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư. Có những bậc tái lai họ thể hiện trong cuộc đời, họ sống là sống rất bình thường như chúng ta, nhưng mà để khởi phát niềm tin tam bảo nơi chúng sinh nơi cõi này, thế cho nên trước khi họ ra đi họ thể hiện một chút gì đó chứng minh là họ thể hiện lại nhân gian để độ sinh, cho nên chúng ta biết đó là các bậc thánh thôi, đa phần đó là như vậy, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai, phàm thánh đồng cư, nó có hàm một cái nghĩa là trong không gian này nó có ngạ quỷ, nó có thiên thần, nó có các vị quỷ dương, nó cũng có ma và cũng có quỷ. Mình cứ nghĩ là những cái văn học về chuyện ác quỷ, dạ so vân vân, nó có mặt trong kinh văn phát triển về sau, nhưng mà thưa không, trong A Hàm thôi, các vị đọc vào tiểu bộ kinh thì các vị thấy có những lần ngài một quyền liên ngài thưa với Đức Thế Tôn: con đi khất thực về, ở ngoài ngoại thành con thấy có một con quỷ lưỡi nó rất là dài, từng con giòi trong lưỡi nó rớt ra và nó vừa đi vừa kêu khổ vậy, bạch Đức Thế Tôn là thế nào? Đức Thế Tôn nói: này một quyền liên à, chuyện đó ta thấy rất là lâu sau khi ta thành đạo có được thiên nhãn thông, thế nhưng ta không hề nói, do vì ta nói ra chúng sinh tận gian này nói cái chuyện đó rất là mơ hồ, không ai chứng minh được. Hôm nay do ông có thần thông, có thiên nhãn thông, có khả năng nhìn thấu được những điều này, cho nên ta nói cho ông biết. Thế rồi Đức Thế Tôn mới kể lại là nguyên do vì sao những con quỷ kia nó có mặt, và có mặt từ ngàn vạn đời kiếp, từ thời Đức Phật Ca Diếp còn tại tiền cho tới hôm nay nó vẫn còn bị đọa như thế. Và thưa, nếu các vị đọc trong tiểu bộ kinh thì các vị thấy là có những vị thiên đến thăm Đức Thế Tôn vào lúc trời gần sáng, có những con ngạ quỷ vân vân rất là nhiều trong thiên cung sự hoặc ngạ quỷ sự có đầy dẫy trong tiểu bộ kinh. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đây đó là không gian này nó là loại không gian đa chiều, có những thế giới thần linh, quỷ thần, dạ so, ma quỷ mà chúng ta không thấy được mắt của chúng ta, nó rất là hạn chế thưa các vị, nó chỉ thấy tương ưng với con mắt của chúng ta thôi. So với loài rắn thì ban đêm ta không thấy, hoặc là những loài chim cú mèo thì con mắt của ta nó thua xa với loài cú mèo. Cú mèo ban đêm nó nhìn thấy từng con chuột chạy dưới đất, thế nhưng mà ta thì không thấy. Huống nữa là cái chuyện trong không gian này có các loài chúng sinh làm sao chúng ta thấy. Đó là ý thứ nhất, để cho các vị nương vào thánh giáo của Phật, các vị có niềm tin là không gian này không gian đa chiều, địa ngục nó cũng ở trong không gian này, chứ nó không phải là ở sâu dưới lòng đất đen mà gọi là địa ngục thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thân trung ấm đó là một cái lý thuyết. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải là mình chết rồi cái thần thức mình nó trở thành thân trung ấm, không phải như thế. Mà thân trung ấm là một cái loại thân nó phi vật chất, nhưng mà nó vẫn có thân. Sau khi chết rồi thì nghiệp lực mình di chuyển và tái sinh vào cái thân trung ấm, nó mỏng manh, nó vẫn vơ. Thế thì thần thức của chúng ta nó không phải là chết rồi thành ma liền, mà ma là một cảnh giới mà người ta phải sinh vào đó mới thành một loại ma. Hay quỷ là một loại cảnh giới, thần thức mình phải di chuyển và sinh vào đó được gọi là một loại quỷ. Do vậy cho nên thưa các vị, nó rất là nhiều hiện tượng xảy ra mà mắt của chúng ta thì chúng ta chỉ nhận được những hiện tượng trước mắt chúng ta, ta không thể nhìn xa hơn. Cho nên những điều này, điều thứ nhất nói thì nó trở thành quan tưởng. Điều thứ hai, cái điều giải thích này có khi nó cũng gây cảm hứng cho rất nhiều người và nó dễ nói vô cùng, cho nên tôi không muốn khai thác sâu về những điều này. Tại sao vậy? Cái chuyện ma với quỷ thưa các vị, làm sao có thể chứng minh được, mà chúng ta lại rất thích nghe. Nghe những chuyện đó thì tự nhiên nó tỉnh ngủ ngay. Còn nghe cái chuyện mà tu tập thở vào thở ra để chuyển hóa thân tâm thì dường như mình không thấy nó hứng thú gì cả. Nhưng mà nói chuyện ma, nói chuyện quỷ, kể cái chuyện năm trên năm dưới thì dường như nó kích thích tâm thức ta vô cùng. Và vẽ con người thật thì khó, nhưng vẽ ma nó rất là dễ. Vẽ quỷ, vẽ ma, cảnh giới vô hình ta cứ hình dung, ta vẽ tướng lên đó, có ai mà chứng minh để biết là trúng hay trật gì đâu, cho nên nó rất là dễ. Và nói về ma cũng thế thưa các vị. Cho nên chúng ta không nên khai thác về cái bản này nhiều là như vậy. Câu hỏi của con là như thế này. Chúng ta sống trong nước biển, như thầy nói Kali đó là một thiên đàng. Nhưng mà cái đồng tiền nào nó có hai mặt. Thì cái mặt của cuộc sống mà cao nó cũng có những cái pressure, những cái khó khăn như thầy nói. Thì có những khi đó, con cũng rất là muốn slow down. Nhưng mà nó giống như là một cái dòng sông đó thầy. Cái mainstream nó đi, cuộc sống nó phức tạp. Sáng không thể từ từ được, có khi là phải cái gì cũng phải vội vã. Thì câu hỏi con nếu mà như vậy, khi mình hướng về đạo Phật thì mình có thể thích ứng vào bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, mình còn cảnh vội vã, tâm mình vẫn thanh tịnh. Thầy giúp cho cách nào để mà học hỏi được, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù là khó khăn nào, tâm vẫn thanh tịnh, chứ không thì mình phải slow down, mình phải làm cái gì để mà tâm mình được thanh tịnh. Con cảm ơn. Thưa các vị, là cái món nào trên nhân gian này nó cũng có cái giá của nó cả. Cái món càng quý giá càng cao. Và thưa các vị, tôi không biết là thực tế trong cuộc sống đời thường có đúng vậy không, nhưng mà cái giá trị của đời sống tâm linh nó được đo bằng cái nhiệt tình và sự thao thức mãnh liệt nơi trái tim của các vị. Và nếu chúng ta thực sự thương mến đời sống mình, không muốn nhận chìm nó, không muốn luyện nó vào cuộc nổi trôi vô thường, trân quý rằng đời sống mình nó không phải dễ kiếm, mình chỉ có một đời này để sống trong nhân gian mà thôi, thế thì các vị sẽ cảm thấy là không có cái gì đáng quý bằng đời sống tu tập của các vị. Cái điều đó nó trở thành một ám ảnh rất là lớn trong đời sống mình. Mình cảm thấy là mọi thứ đều phù du cả, chỉ có một việc tu, nó là việc lớn nhất của đời sống mình để luyện vào thôi. Khát khao nó giống như người bệnh thèm muốn cái đời sống, thèm muốn hết bệnh để sống, thì cái nền tảng đó các vị mới có thể lợi dụng được cái thời giờ để thực tập. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, kỳ thực là đời sống nào nó cũng có những cái vội vã hối hả, rồi nó cũng có những cái chậm lại, nó cũng có đời sống cho người và nó có những phút giây cho riêng mình chứ. Chị không thể chối từ được là cả một tuần lễ 7 ngày chỉ đều tất bật hối hả vậy mà không có một ngày nào rảnh rang thư giãn. Dạ thưa, cái quan trọng là mình gầy được cái nền tảng, đó là có những ngày nghỉ, có những ngày rảnh rang, mình sống cho được, tu cho được cái đã. Và những ngày đó các vị tu được thì các vị sẽ làm được một việc, đó là lấn dần vào những ngày hối hả các vị cũng tu được. Mình đừng có nghĩ rằng thiền phải đi chậm chậm, rề rà giống như người bệnh đi không bước, bước không nổi. Thưa không phải. Đó là cái sự thực tập ban đầu mà thôi. Sau khi các vị đã thực tập được, thế thì điều gì sẽ nảy sinh? Ta đi nhanh hay đi chậm? Ta làm chậm hay làm nhanh? Ta ăn nhanh hay ăn chậm? Mọi thứ ta đều có thể an chú tâm và thực tập được. Chẳng qua bước đầu rất là cần để mình có một sự thực tập vững vàng thôi. Và từ cái nền thực tập được vững vàng, sau đó thì chúng ta có thể áp dụng được trong mọi trường hợp của đời sống, chứ không có nghĩa là phải thật chậm ta mới thiền, còn đi nhanh không phải thiền. Không phải như thế. Các vị mà tu được rồi thì thưa đại chúng là trong hoàn cảnh nào các vị cũng tu được. Có điều bước đầu nào cũng khó cả. Cái bước đầu nếu ta không có điều kiện, không có thời gian, không có thực tập được, không có tạo thành cái nếp căn bản ban đầu, thì chắc chắn một điều là chúng ta cứ mãi phiêu phưởng mà không bao giờ nếm được hương vị của Phật Pháp. Còn nếu các vị thực tập được thì các vị nếm được hương vị Phật Pháp, thì tự nhiên là cái niềm đam mê của các vị với sự tu tập nó sẽ trưởng thành theo các vị từng ngày. Tóm lại một điều thế này: khi cái sự khát khao tu của các vị mãnh liệt thì các vị biết cách để làm cho mình có được điều kiện, có thời giờ tu. Còn cái sự khát khao của các vị nó chỉ là cái chuyện bong bóng nổi lên rồi sẹp xuống, thì thưa các vị khó tìm được cái điều kiện để chuyển hóa và để giúp cho mình tu, đó là điều hẳn nhiên thôi. Nay bài giảng của thầy giảng là mình làm những gì cho mình cũng làm cho người, và những gì mình làm cho người thì mình cũng làm cho bản thân mình. Thầy cũng có giảng là lúc mọi người sinh ra thì ai cũng có cái tâm con nít sinh rồi, mình lúc nào mình thấy là cái gì cũng là của mình cả. Thì bây giờ mình muốn dừng lại, mình muốn phát cái tâm làm, mình muốn phát cái tâm là làm cho chúng, làm cho mọi người, lại làm cho bản thân mình. Thì thầy thế nào chỉ cho chúng con một vài cái phương pháp hoặc là một vài cách để mà quán chiếu nó, là suy nghĩ về nó, đến tập để mà từ từ thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ. Kỳ thực là mình thay đổi việc làm bên ngoài rất là dễ, thế nhưng mà thay đổi quan niệm của mình về đời sống nó rất là khó. Cái thói quen, cái thái độ sống của mình nó đã hằn thành những cái nếp gấp lên tâm thức của mình rồi, cho nên điều thứ nhất, cái sự đổi thay này nó đến rất là chậm. Bằng cái năng lực học hỏi quán chiếu của mình thì mới có khả năng chuyển hóa được ít nhiều, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình có thể khởi một ý niệm mỗi khi mình làm bất cứ việc chi. Ví dụ như mình làm bất cứ việc chi, cái điều này nó có thể gây tổn thương đến với người, thì mình nghĩ rằng tôi vụng về, tôi nói một lời, tôi làm một việc, tôi suy nghĩ một điều mà nó có cái ý tiêu cực muốn tác hại tới người, đó là tôi tự tàn phá đời sống tôi. Và mình cứ gợi câu nói đó, nó làm thành một cái tiêu ngữ để cho mình làm mỗi khi mình khởi tâm làm bất cứ việc chi, thì lâu dần nó trở thành cái nếp quen của sự suy nghĩ mình. Đó là ý thứ hai. Không biết mình trả lời có đủ dễ hiểu không? Tức là mình gợi trong tâm thức mình bất cứ điều gì khi muốn làm cho ai, thì mình nghĩ là không phải cái này mình làm cho người, mà cái này cũng là làm cho mình nữa. Và khi mình khởi ý niệm muốn hại ai, muốn trách cứ, muốn phiền hận ai, hay là muốn vu khống điều gì, hay là muốn trừng trị ai, thì mình hãy nghĩ một điều giản dị, đó là cái điều này mình làm cho người cũng có nghĩa là làm cho mình. Rồi khi mình cảm thấy là cái sự phiền muộn bất an của người gây cho mình nó rất là khó chịu, mình đã chịu đựng cái nỗi niềm này rất là lâu, thế thì mình có thể quán chiếu rằng mình tha thứ cho người những cái điều khó thể tha thứ, cũng có nghĩa là tha thứ cho chính mình. Anh làm bất cứ việc gì tiêu cực cho người, đó là anh làm cái điều tiêu cực đó cho chính anh. Còn anh làm cái điều tích cực gì cho người thì anh cũng làm cái điều tích cực đó cho chính anh. Và khi mình nghĩ được điều này thì tự nhiên mình thanh lọc bớt dần dần những cái ý niệm tiêu cực ra khỏi tâm thức mình. Cái trọng tâm mình muốn chia sẻ đó là loại trừ dần dần bớt những cái đặc tính tiêu cực xấu ác nơi tự thân tâm của ta, để làm cho chúng ta càng ngày tăng trưởng thiện lành càng nhiều hơn. Ý của mình muốn chia sẻ là điều như vậy. Và khi mình khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, khởi trách cứ bất cứ một ai, đó là mình tự tàn phá mình rồi. Và khi mình khởi cái tâm thành tha thứ, bao dung, yêu thương, độ lượng đối với bất cứ ai, đó là mình cũng tha thứ, độ lượng, bao dung, yêu thương đối với chính bản thân mình. Sau đại nhị thế chiến á, có hai người quân nhân Mỹ gặp nhau. Họ nói là chúng ta đã từng bị Nhật bỏ tù, bị hành hạ, thế nhưng mà 50 năm qua rồi, anh gặp những người Nhật, anh có còn cảm thấy thù hận như ngày xưa không? Anh nói ngay bây giờ nếu tôi gặp một cái tên Nhật nào lẫn giỡn trước mặt tôi là tôi trừng trị nó tới nơi, không giết được nó thì cũng đấm vào mặt nó. Do vì bị hành hạ lâu quá cho nên cái sự phiền muộn tức tối nó vẫn còn cuồng nộ trong tâm thức. Anh kia cười ngất, nói thế thì anh còn đang bị Nhật nó nhốt tù chứ có sướng gì đâu. Ý của anh đó muốn nói cái điều gì? Tuy anh đang 50 năm rời khỏi cái tù tội của người Nhật, nó giam anh trong đại nhị thế chiến, thế nhưng mà cái thù hận nó vẫn còn tràn đầy trong tâm thức anh. Anh tự nhốt đời anh trong những cái căm phẫn hận thù, thế thì anh là người không có thông minh chút nào cả. Do vậy mình giải trừ cái phiền muộn tức bực nơi người kia, cũng có nghĩa là mình giải trừ được những cái thù hận tức bực nơi chính mình. Có khi cuộc đời mình thì thấy chừng như tự do, nhưng mà chúng ta đang bị giam nhốt trong bất an, ưu tư, phiền muộn, căm tức, phẫn hận, vân vân. Hay nói một cách dễ hiểu và gọn nhất là tất cả những tâm hành tiêu cực nó có mặt trong anh, thì anh bị nó bắt anh lại, nó giam nhốt đời anh. Và tất cả những cái tâm hành tích cực, yêu thương, vị tha, độ lượng nó có mặt trong anh, thì anh là người sống trong không gian thoáng đãng nhất. Anh là người có một đời sống hạnh phúc nhất. Hạnh phúc hay bất hạnh nó chỉ có mặt nơi trái tim anh biết tu tập chuyển hóa hay không mà thôi. Và khi chúng ta đặt cái căn bản là cái gì ta làm cho mình làm cho người, cái gì ta làm cho người là làm cho ta, thì nó là cái nền tảng căn bản nhất để mình luyện tâm, mình loại trừ, thanh lọc bớt những cái tính tiêu cực mà mình đã có từ xưa nay. Cái ý của mình muốn truyền đạt đến các vị là như vậy. Dễ hiểu hả? Và cái quan trọng hơn dễ hiểu là làm được chứ hả? Nó không khó gì đâu. Khi lòng mình mà nó cồn cào, bất an và nó buồn, nó giận, nó tức, thì các vị thấy rõ là mình đang bị tù ngục, rất là tội nghiệp mình, đang quằn quại trong nỗi khổ, nỗi đau, nỗi bất hạnh, tự mình dày dò cho chính cuộc đời mình thôi. Lúc nó kéo mình đi mình không biết, thì lúc mà mình nhớ mình quay lại. Ai cũng vậy cả, con đường nó là như vậy. Nhưng mà rồi nếu chúng ta thương đời sống mình thì chúng ta làm được điều này. Kỳ thực là đời sống chúng ta nó không có đến nỗi nhiều phiền muộn lo lắng đè nặng như vậy đâu. Chúng ta toàn là tạo ra những cái ảo giác về đời sống mình để tự mình lo, tự mình khổ thôi. Có một người kia, họ quẩy trên vai họ một cái gùi rất là nặng nề, họ thở mệt nhọc vô cùng, họ than thở: xin Thượng Đế giúp dùm con, Thượng Đế giúp dùm con. Và may mắn thay Thượng Đế hiện thân hỏi chứ con cần ta giúp cái chi. Anh kia nói: thưa Ngài, bao nhiêu nỗi buồn lo phiền muộn bất an nó tràn đầy nơi con quẩy nó rất là nặng, xin Ngài từ bi, Ngài vui lòng, Ngài lấy giúp nó ra dùm khỏi đời sống con. Nói: ngươi hãy để cái gùi xuống, ta nhìn coi ngươi có bao nhiêu nỗi phiền muộn trong đó, ta lấy giúp. Và khi để xuống thì Thượng Đế nhìn vào, nó đâu có cái gì trong này đâu con, nó là một cái gùi rỗng không có gì cả. Và thưa các vị, đời sống chúng ta là như thế. Tất cả những cái mà các vị gọi là lo âu, gọi là phiền muộn, gọi là bất an đó, đều là những cái từ quá khứ các vị gom về chất chứa trong tâm thức các vị. Rồi tất cả những cái các vị gọi là lo âu, phiền muộn, bất an đó là những cái toan tính của tương lai các vị đem về, các vị chồng lại trong đời sống các vị. Nếu các vị loại trừ tất cả những cái đè nặng của quá khứ, các vị cũng loại trừ luôn tất cả những cái toan tính, ưu tư, phiền muộn, suy nghĩ về tương lai ngay bây giờ và ở đây, thì không hề có cái gì có mặt trong tâm thức các vị cả. Hãy nhìn mà coi, đời sống ta như một chiếc xe, nó lăn 1000 mai hay 2000 mai, nhưng mà cái sự tiếp xúc của chiếc xe đó nó ngắn vô cùng, ít vô cùng, nó chỉ có mặt ngay hiện tại thôi, có phải vậy không? Nó lăn tới phương trời nào nhưng bánh của nó vẫn tiếp xúc với mặt đường ngay cái phút giây hiện tại, và cứ thế mà nó lăn thôi. Đời sống mình cũng thế, ta chỉ sống trọn vẹn ngay sát na hiện tiền thôi, chứ không phải là quá khứ đã qua không sửa được, tương lai chưa đến ta cũng chưa biết nó thế nào. Và đời sống ta nó cứ lăn như tiếp xúc trên mặt đường ngay sát na bây giờ và ở đây. Mà cái sát na hiện tại này các vị nhìn cho kỹ, ngay bây giờ và ở đây, các vị bỏ quá khứ qua một bên, bỏ tương lai lo lắng qua, trả về cho tương lai, thì ngay bây giờ có cái gì để mà lo lắng và ưu tư và phiền muộn? Ngay hơi thở đi vào đi ra, thì thưa các vị, chỉ cần an trú tâm ngay hơi thở đi vào đi ra, thì mọi nỗi niềm lo lắng ưu tư của quá khứ và tương lai bị vỡ vụn, bị cắt đứt. Ở trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy cách thực tập rất là dễ và rất là hiệu quả, chứng thánh quả, chứ không phải là loại trừ phiền não bất an thôi. Thế Tôn dạy các thầy vị kheo hãy nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra, và từ pháp môn này đi vô thánh quả đó. Và chưa nói chuyện thánh quả, ngay pháp môn này thôi, Các vị có cái lo, có buồn, có bất an, có phiền muộn, các vị chỉ cần đem tâm trọn vẹn đặt trong hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra thôi, thì các vị thấy là phiền muộn, bất an, lo âu nó lỏng, nó nhẹ ra, nó rơi rụng đi. Không có cái gì mà không thể cứu chữa được cả, không có gì không thể loại trừ được cả. Nếu các vị an trú trong một pháp môn Đức Phật dạy thì đủ cứu đời sống mình rồi. Người ta có thể làm cho đầu óc người ta căng lên gần như nổ tung do áp lực của xã hội. Nếu các em học sinh nó biết làm điều này thì nó chỉ cần làm mỗi việc là những lúc đầu óc thật căng thẳng như thế, nó chỉ cần dừng lại, khép mắt lại, thừa người trên ghế thôi, thì nó lắng nghe hơi thở mình đi vào đi ra thôi, chừng 5 phút 3 phút thì tất cả những sự căng thẳng kia nó rơi rụng hết, không đến nỗi treo cổ nó tự sát, không đến nỗi nó chết hàng loạt do áp lực của xã hội đặt nặng lên đời sống nó. Chưa nói chuyện tu sâu sắc gì cả, tu cạn thôi. Rồi nếu có thể được, nó thăm dò về một pháp môn thứ hai, niệm thọ thôi, tức là nhận biết từng cảm thọ vui buồn đến đi ngang qua vùng tâm của nó. Thế thì nó bây giờ là người nhìn, cảm thọ là kẻ đến và đi. Thế thì không có cái nỗi buồn nào có thể vùi dập được người ta cả, và không hề có nỗi lo phiền nào vùi dập được đời sống người ta cả. Nó có thể sinh ra, nó có thể đến, và nó cũng phải tuân theo quy luật là nó đến rồi nó đi thôi. Và nó đến nó đi, ta là người nhìn nó chứ có dính gì nhau đâu. Thế thì thưa các vị, Phật pháp nhiệm màu vô cùng, cứu đời sống ta rất là hẳn nhiên thôi. Có điều mình không tin điều này, mình cứ nghĩ là quằn nặng cái chuyện lo âu phiền muộn, mình gánh một gánh mỏi mệt cuộc đời vô cùng, trong khi tự thân nó cái mỏi mệt, cái lo âu các vị nó thực sự không hề có. Đúng nó là như vậy, nó thực sự không hề có cái gì gọi là nỗi niềm lo âu phiền muộn của ta cả. Thế mà ta tự thấy nó là cái thứ có thiệt, cho nên ta khổ vì nó đó thôi, trong khi bản chất của nó là không. Cạn nhất có thể thăm dò vào đó là nó không có gốc rễ gì trong tâm ta cả, cho nên nó đến nó đi, nó vòng bền, nó phù du, nó sinh nó diệt. Chứ nếu nó là cái thiệt thì đố hề nó rồi các vị nó ra đi, có phải vậy không? Nếu cái giận của các vị nó là thiệt, thế thì đừng hòng có một phương pháp gì làm cho nó dịu, nó biến mất. Nếu cái giận của các vị mà nó thiệt á, thì tôi đố trời xuống mà làm cho các vị hết giận. Thế nhưng mà có ai giận hoài đâu, họ giận rồi họ hết giận, họ buồn rồi hết buồn, họ lo âu rồi họ hết lo âu, họ phiền muộn rồi họ cũng hết phiền muộn. Do vậy bản chất của nó vốn là bồng bềnh, đến và đi, sinh và diệt như mọi hiện tượng khác, nó vốn là cái không thật là như thế. Thế mà mình cứ nghĩ nó rất là thật, cho nên mình khốn đốn, mình chịu đựng nó. Rồi gần hơn hết, bằng một phương pháp quán chiếu là khi có nó, các vị thử làm một việc là nhìn nó thôi, thì nó bị ta nhìn, ta là người nhìn. Và khi nó là cái bị nhìn thì sao? Nó là cái ngoài ta, nó không dính gì ta cả. Ta là cái năng lực nhận biết, nhìn thấy nó. Và đi vào thiền quán ở chiều sâu và có thể thực tập được là điều này. Thưa các vị, đó là cái phương pháp cắt thẳng vào phiền não bất an, để ngay hiện đời chúng ta có thể nếm được hương vị của chánh pháp, sống an lạc và thanh thản. Và chuyện này dễ ồn mà, làm không khó khăn gì cả, tại mình không làm nó thôi. Tại mình cảm thấy tất cả những cái dây mơ rễ má phù du này nó là thiệt quá đi, trong khi mọi thứ nó đều bồng bềnh, đều không thật cả. Các vị có một cái thật nhất mà các vị không trân quý. Các vị là trân quý tất cả những cái thứ giả mới là điều lạ cho. Và cái giả nó trở thành cái thiệt hồi nào không hay. Và mình quên mất đi là mọi thứ nó đều không phải thật. Cái thật nhất thì mình lại cho nó là giả, rồi cái giả thì mình lại cho nó là thật. Thế Tôn gọi chúng ta là những người điên đảo là như vậy, quá ư là vụng về. Cái điên đảo gần nhất là thế này, có cái gì quý hơn đời sống các vị không? Không hề. Thế nhưng mà mình bỏ đời sống trân quý của mình để mình trân quý tất cả những cái phụ thuộc vào đời sống, sở hữu đời sống. Mình làm bán mạng mình, bán sống bán chết để có tiền, có của, có mọi thứ. Và mọi thứ đó nó sinh ra từ cái thật chất là thân của các vị. Thân của các vị không còn thì mọi thứ của cả các vị tạo ra có nghĩa gì đâu. tôi làm để già tôi hưởng ư? Chưa sống tới già chắc thì hưởng được cái của để dành tới già. Thế mà ta cứ cắm đầu ta làm, ta bán sinh mạng mình cho cái chuyện làm để kiếm tiền. Ta cứ nghĩ làm được cái này tôi hạnh phúc lắm, tôi có được chiếc xe tôi hạnh phúc lắm, xe mới đàng hoàng, xe này mua 50-70 ngàn gì đó tôi hạnh phúc lắm. Nhưng mà thưa các vị, hạnh phúc nó rất là phù du, do vì khi có được chiếc xe 50 ngàn cái mình thấy hai bữa thôi, thế thì mình chán chiếc xe này rồi, đâu có gì đâu hạnh phúc, phải chiếc xe kia kìa mới hạnh phúc. Hạnh phúc nó luôn dời mục tiêu, nó luôn di chuyển chỗ ở, nó không bao giờ dừng lại cái chỗ mình muốn ban đầu đâu. Điều này rất là thiệt. Các vị nhìn đời sống các vị trong quá khứ ta hôm nay, các vị thấy là những niềm mơ ước của mình, từ mơ ước nhỏ cho tới mơ ước lớn, mình đã thành đạt ít nhiều chứ đâu phải không thành đạt. Thế nhưng mà mỗi lần cái sự thành đạt nó đến với mình thì mình thấy chừng như là cái mục tiêu đời sống nó di chuyển là hướng xa hơn chứ nó không dừng lại ngay bây giờ. Và ta cứ chạy cả một đời, ta chạy để làm gì? Để quên rằng ta đang sống, để quên rằng cái quý nhất là đời sống này. Ta chạy để thấy là mọi mục tiêu tìm kiếm bên ngoài là cái của quý, mà quên mất cái của quý là đời sống đây. Rồi sâu hơn nữa, đời sống này nó chỉ có mặt vẫn vơ 50-70 năm rồi nó lại ra đi. Mà đời sống quý hơn nữa là nó nằm sâu bên trong của đời sống thân tâm các vị. Và do vậy cho nên thưa các vị, mình đổi cái gì để lấy đời sống? Đổi những thứ bọt bèo, phù du, phù phiếm để lấy cái đời sống trân quý này. Và đời sống trân quý này đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, thế mà thưa các vị, mình coi nó rất là sòn xỉn. Và những điều ví dụ của mình nó cũng chưa đủ thức tỉnh các vị. Khi nào một chân bước vào hòm, một chân còn ở ngoài, thì quả mai chúng ta thức tỉnh một tí là thấy mình đã bỏ đời sống mình mấy mươi năm trong cõi trần rất là tội nghiệp. Bây giờ muốn làm bao nhiêu việc mà làm nó muộn. Và thưa các vị, ai cũng thế. Chỉ giác ngộ cái lúc mình gần chết mới giác ngộ thôi, thế thì có làm được việc chi đâu. Hay là sớm hơn tí nữa là tới lúc già giác ngộ thì thưa các vị, chuyện đó cũng hơi muộn rồi. Tại sao vậy? Một đời đi ngang qua tới 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi, thưa các vị, tâm thức mình nó chai cứng, khó chịu hóa vô cùng chứ không dễ đâu. Tôi không có ý gì nói xấu những người già, nhưng mà đa phần nó là như thế. Cái buồn của người già buồn nhiều hơn người trẻ. Người trẻ họ có một chút ưu tư gì đó, ngủ giấc thức dậy quên. Thế nhưng mà người già ngủ thì cứ ngủ, mà thức dậy thì cái chuyện ưu tư nó trở lại y như cũ. Cái chuyện giận, người trẻ họ giận nhau một chút, nhưng mà rồi sáng hôm sau tai mắt mặt mừng, vẫn bạn bè bình thường. Thế nhưng mà với người 50 tuổi thì đừng có hòng, năn nỉ gãy lưỡi cũng chưa chắc người ta hết giận. Và trời sinh ra những người càng già họ càng nói nhiều, nói dai cũng như vậy thôi. Đối với người trẻ thì họ nói một lần là đủ xong rồi, nhưng mà người già thì cái chuyện đó chừng như là họ chưa nói, cho nên nó nói hoài. Cũng cái bài hát cũ, cũng cái đĩa hát đó nó rè rồi, thế nhưng mà hôm nào cũng cứ bỏ đi hát để quay lại. Và nếu ta không tu được ngay lúc trẻ thì thưa các vị, càng già càng khó tu. Giờ thôi dừng ở đây, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành